Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, vậy thì cứ như thế đi. Cuối cùng vẫn quyết định bỏ xe để bảo vệ tướng. Trước tiên đảm bảo các vực khác, sau này mới nghĩ cách báo thù. Tiền bối, ngài sắp xếp đi. Đạo diễn lên tiếng. Lão quân vừa định ra tay, bỗng nhiên đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn giơ tay ngăn mọi người lại. Khoan đã, vẫn còn chuyển cơ. Điều này khiến các cường giả tiên giới đã từ bỏ thiên tinh vực lập tức mừng rỡ. Tiền bối cứ nói. Không nhịn được vội vàng hỏi. Chỉ là lão quân tiếp tục nói. Chuyện này ta cần phải đích thân đi một chuyến. Vừa rồi bản thể của ông đã đưa ra một cách, bây giờ cần ông đi thực hiện. Và tính khả thi rất cao. Nghĩ đến đây, lão quân vội vàng lên đường. Phía trước một nơi. Thực sự khả thi sao? Làm như vậy có phải hơi mạo hiểm không? Giọng của nữ oa vang lên. Lông mày cũng nhíu lại. Rõ ràng có chút lo lắng về chuyện sắp tới. Và ở nơi xa trong hỗn độn, Trần Mộc đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ là khác với trước đây. Bây giờ Trần Mộc giống như một hố đen, điên cuồng nuốt chửng sức mạnh xung quanh. Đây là điều mà những thánh nhân như họ không thể dự đoán được. Họ đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của bàn cổ. Bàn cổ chân thân mà họ suy diễn ra, đơn giản chỉ là một đứa em trai. Dù họ nghĩ rằng đã đủ hoàn hảo, nhưng bây giờ Trần Mộc đã thức tỉnh sức mạnh thực sự của bàn cổ. Nếu cứ để phát triển như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề. Hơn nữa thân thể của Trần Mộc hiện giờ rất trống rỗng, cần một lượng lớn sinh mệnh lực để bù đắp khoảng trống. Nếu đổi thành sinh linh của thế giới khác, sự sắp đặt trước đây của họ có lẽ sẽ công cốc, thậm chí còn bị coi là đại họa. Đúng lúc những thánh nhân này đang đau đầu, không ngờ Chí Cao Thiên Đạo đã gửi cho họ một món quà lớn. Huyết nhục sinh linh. Kẻ này trong thời kỳ hồng hoang đã từng trải qua. Nếu chỉ nói về sinh mệnh lực, có lẽ ngay cả sinh linh cũng không hơn được. Đây cũng là cách phá giải mà họ nghĩ ra. Cũng vào lúc này, lão quân đến. Các vị đạo hữu có phải hơi mạo hiểm quá không? Thậm chí đi thẳng vào vấn đề. Không còn cách nào khác, chúng ta đang theo dõi, và hiện tại cần gấp sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn cũng không thể tạo ra sự tàn sát quy mô lớn. Huyết nhục sinh linh này chính là vật thay thế tốt. Chuẩn Đề lên tiếng nói. Thấy thánh nhân đều đồng ý, lão quân cũng không tiện nói thêm điều gì. Nhìn Trần Mộc đang ở trong hỗn độn, một ý nghĩ trực tiếp thu lại. Khoảnh khắc tiếp theo đã rời đi. Ông muốn giải quyết vấn đề này trong thời gian nhanh nhất, để tránh xảy ra sự cố. Không lâu sau đã quay lại. Tiền bối đã về, ngài mau xem, kẻ này đã bắt đầu tiếp tục mở rộng. Đạo diễn có chút gấp gáp nói. Không còn cách nào khác, cứ như vậy sẽ lan đến các vực khác. Lúc đó chỉ càng thêm phiền phức. Các vị đạo hữu hãy bình tĩnh, ta sẽ bắt đầu ngay. Lời chưa dứt, bóng dáng của Trần Mộc xuất hiện. Điều này khiến một nhóm cường giả tiên giới tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Đây là thao tác gì? Tiểu hữu này mạnh thật, nhưng hiện tại vẫn là cảnh giới đại la phải không? Chuẩn thánh còn không thể giải quyết được, lại để cậu ta lên. Nhận thấy sự nghi hoặc của mọi người, lão quân vội vàng lên tiếng an ủi. Đợi chút, các ngươi sẽ sớm biết kết quả. Đúng như ông nói, Trần Mộc đã ở trong trạng thái ngủ say. Chỉ là xung quanh cậu hình thành một lĩnh vực, điên cuồng nuốt chửng mọi năng lượng xung quanh. Ban đầu, huyết nhục sinh linh không để ý. Rất nhanh hắn nhận ra sinh mệnh lực đậm đặc trên người Trần Mộc, khiến hắn rất thèm thuồng. Thậm chí tạm thời từ bỏ kế hoạch nuốt chửng các vực khác. Tất cả đều tụ tập về phía Trần Mộc đang ngủ say. Ha ha ha, các ngươi thật là người tốt. Lại còn cung cấp thức ăn cho ta. Từng tràng cười sảng khoái vang vọng khắp thiên tinh vực. Và huyết nhục sinh linh rất dễ dàng nuốt chửng Trần Mộc. Vừa định rời đi tấn công các vực khác, bỗng nhiên có cảm giác khó chịu. Lại còn là một khúc xương cứng, ta sẽ luyện hóa ngươi. Nhưng đã thành công kéo dài thời gian nuốt chửng các vực khác. Còn Trần Mộc cũng đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu như thể quay trở lại bụng mẹ, xung quanh ấm áp, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí mẹ còn chuẩn bị cho cậu gói quà đồ ăn vặt để cậu ăn tùy thích. Và Trần Mộc tất nhiên sẽ không khách sáo. Khách sáo với mẹ ruột của mình chẳng phải có vấn đề sao? Tất nhiên là mở bụng ra, ăn thỏa thích. Các ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Một lúc sau, một người khổng lồ bằng huyết nhục xuất hiện, gầm thét hỏi. Lúc này, ngay cả lão quân cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, Trần Mộc đủ cứng, không bị tiêu hao hấp thu. Ngươi không thích sao? Tất nhiên là thức ăn thượng hạng. Minh Hà cũng nhịn không được châm chọc. Đây là lần đầu tiên khiến huyết nhục khổng lồ chật vật như vậy. Các ngươi đợi đấy, đợi ta ép kẻ đó ra. Tiếp theo, lại biến mất. Sau đó huyết nhục sinh linh phát hiện một chuyện kỳ quái. Mình dường như không thể phân hóa nữa, hoàn toàn trở thành một chủ thể. Chuyện gì vậy? Kẻ này rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, ngay cả huyết nhục sinh linh cũng hoảng hốt. Kẻ trong bụng hắn giống như con của hắn vậy, hoàn toàn không thể dọn dẹp, thậm chí còn ngăn cản sự phân hóa của hắn. Chết đi! Từng đợt năng lượng huyết khí cuồng bạo tấn công vào Trần Mộc, muốn tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ là kết quả có chút không như ý, hoàn toàn vô tác dụng. Lúc này, thực ra trong lòng Trần Mộc chỉ có một câu: Tình mẫu tử thật vĩ đại, cung cấp cho mình như vậy. Tất nhiên đây là Trần Mộc đang ở trong mơ. Chỉ biết rằng người mẹ tiện nghi này không ngừng truyền sinh mệnh lực cho mình, khiến cơ thể gầy yếu của mình dần trở nên cường tráng. Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy khi mình mạnh lên, nhất định phải đối xử tốt với người mẹ vô tư này. Không biết đã qua bao lâu, tổ chức sinh mệnh vốn đã bao phủ toàn bộ thiên tinh vực bắt đầu rút đi. Điều này không thể tin được. Minh Hà lão tổ lẩm bẩm một câu. Ngay cả lần trước thánh nhân đích thân ra tay cũng phải tiêu diệt một lục địa mới tiêu diệt được huyết nhục sinh linh. Bây giờ huyết nhục sinh linh lại chủ động thu nhỏ lãnh địa của mình. Tiền bối, đây là do bên này đã ổn định. Các chuẩn thánh khác đã rời đi, chỉ còn lại Minh Hà và một chuẩn thánh đương thế của tiên giới. Ta cũng không rõ lắm, chúng ta tiếp tục trấn thủ. Minh Hà cho biết mình cũng không hiểu, nhưng rất chấn động. Tiếp theo, lãnh địa của huyết nhục sinh linh dần giảm, thậm chí tốc độ rút đi còn đang tăng nhanh. Nghe nói chuyện này lão quân đến xem xét một lúc, cũng nói không có vấn đề gì. Điều này mới khiến cường giả tiên giới an tâm. Ngay cả lão quân lúc đó cũng chấn động trong lòng. Thân thể bàn cổ này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ là cảnh giới đại la, đã có tầng sinh mệnh gần với thánh nhân. Vậy khi đến cảnh giới thánh nhân thì sao? Chẳng lẽ muốn nuốt chửng chư thiên? Đây là lúc lão quân cảm thấy sự việc đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Chỉ là trước đó, Chí Cao Thiên Đạo vẫn là kẻ thù lớn nhất. Ông còn phải về luyện đan. May mắn là sau đó không xuất hiện điều gì khác thường. Huyết nhục sinh linh không ngừng rút đi, hiện ra mặt đất ban đầu và ở sâu dưới lòng đất. Bản thể của huyết nhục sinh linh rõ ràng nhỏ đi một vòng, thậm chí trông có vẻ tiều tụy. Thứ quỷ gì vậy? Vặn vẹo thân thể khổng lồ của mình. Nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Đã thử mọi cách đều vô hiệu với Trần Mộc. Hắn cũng nhận ra, kẻ trong cơ thể mình đơn thuần là thể phách mạnh, không được thì tìm chủ thượng. Cũng khiến hắn nảy sinh cảm xúc khác. Nếu không thể giải quyết, hắn sẽ bị hút khô. Muốn khôi phục lại có lẽ cần nhiều năm. Cảm nhận mức độ kiểm soát thiên tinh vực, chỉ còn lại 1/10 khu vực. 3 ngày nữa, hắn sẽ không còn sức gánh vác gói quả đồ ăn vặt của Trần Mộc. Bỗng nhiên, từng cơn đau bụng dữ dội xuất hiện. Trần Mộc giống như cảm nhận được nguy hiểm, tăng cường độ hấp thu. Một lúc, lãnh thổ nhanh chóng thu nhỏ, thể tích của huyết nhục sinh linh cũng giảm đi. Ngươi thật đáng chết. Nói rồi còn dùng sức mạnh đánh vào bụng mình, muốn cùng chết. Chỉ là những điều này đều vô dụng. Ôi ôi, từng tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy huyết nhục sinh linh đã cong người thành hình con tôm. Bây giờ hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát thiên tinh vực. Thậm chí bây giờ sinh mệnh lực mà Trần Mộc hấp thu mỗi giây đều là của chính hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ chết trực tiếp, chờ đợi lần triệu hồi tiếp theo của chủ thượng. Chỉ là lần sau còn xa vời. Vừa định kêu người, hắn thực sự không chịu nổi nữa. Lúc này Trần Mộc đang ngủ say từ từ mở mắt, thậm chí còn duỗi người. Giấc ngủ này thật sự thoải mái. Phàn nàn một câu, liền muốn rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Trần Mộc đã ngây người. Đệt, đây là nơi quỷ quái gì? Rõ ràng cậu đang ở trong hỗn độn thức tỉnh huyết mạch bàn cổ của mình. Đây là đâu? Lục Thánh Nhân đâu? Các người đã nhét tôi vào đâu vậy? Theo sự mở rộng của thần niệm, Trần Mộc nhìn xuyên qua thân thể huyết nhục, thấy mọi thứ xung quanh. Cả người đều không ổn. Tôi đã đánh nhau thua à? Nhìn thế nào, nơi này cũng giống như thai nhi vậy. Và lần đầu thai này, có vẻ như thậm chí không tính là người. Tại sao tôi không có chút ký ức nào? Một lúc, Trần Mộc đã có chút tự kỷ. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Một âm thanh truyền đến. Đó là Thông Thiên giáo chủ. Không phải đây là đâu, chẳng lẽ tôi đầu thai lại? Trần Mộc hỏi hết tất cả suy nghĩ của mình. Hả? Thông Thiên giáo chủ trực tiếp sững sờ. Cái gì gọi là đầu thai? Ý gì vậy? Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, chợt tỉnh ngộ. Phụt, tiểu tử ngươi tưởng tượng phong phú thật, cái quái gì mà đầu thai? Lần này thất bại chúng ta chỉ có hồn phi phách tán. Trần Mộc có chút nghi hoặc. Không phải đầu thai, vậy là... Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cười nói. Thực ra tiểu tử ngươi nên có cảm ứng, chỉ là sự thay đổi tầng sinh mệnh của ngươi. Điểm này, Trần Mộc sớm đã nhận ra. Nếu chỉ nói về sinh mệnh lực, tôi e rằng có thể sánh ngang thánh nhân. đây chính là tầng sinh mệnh của phụ thần. Ngươi đã đạt được, tiếp theo, ngươi sẽ không còn bình cảnh, chỉ cần bổ sung đủ năng lượng là được. Trần Mộc gật đầu. Chỉ là cậu cảm thấy không đơn giản như lời nói. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói. Rất đơn giản, sức mạnh ngươi cần, ngay cả đại thế giới cũng không thể chống đỡ. Nói đến đây thì không tiếp tục nữa. Ông tin rằng Trần Mộc có thể hiểu ý nghĩa trong lời nói, đúng như anh ta đã đoán. Trần Mộc hiểu ý của đối phương. Thế giới này đã xuất hiện đủ loại sức mạnh. Thực ra sức mạnh bản chất nhất cũng là sức mạnh tinh khiết nhất. Chính là sinh mệnh. Sinh mệnh rất kỳ diệu. Không chỉ là huyết nhục. Thậm chí ngay cả hồn thể cũng là sức mạnh vô cùng tinh khiết. Cũng chính vì lý do này mà bất kể thời đại nào, thế giới nào đều có vô số người hoặc những sinh mệnh thông tuệ khác dùng sinh mệnh để hiến tế. Tinh luyện linh hồn phách. Tôi không muốn đi đến bước này. Nếu làm như vậy, tôi có gì khác biệt so với chí cao thiên đạo? Từ từ đã, chúng ta vẫn còn thời gian. Thông Thiên không nói gì. Điều này quả thật có chút khác với tâm ý của Trần Mộc. Họ cũng không nói gì thêm. Nhưng với tư cách là người bày cục, họ cần phải nhìn toàn cục. Không thể vì một số việc mà trì hoãn cơ hội thực sự. Vì anh đã có ý tưởng, chúng tôi cũng không nói nhiều, đợi đến trận chiến cuối cùng, chúng tôi sẽ ra tay. Lời vừa dứt, Trần Mộc cũng cúi đầu trầm tư về những lời vừa rồi. Nếu hy sinh một bước, có thể làm được, nói về đại cục thì đây là chiến thắng. Nhưng trong lòng có một rào cản. Thực sự muốn tàn sát chư thiên vạn giới để nâng cao tu vi cho mình. Hiện tại là không thể làm được. Bùng, Trần Mộc trực tiếp xé rách thân thể. Chui ra từ trong sinh linh huyết nhục. Á, chết đi, đòn tấn công giáng xuống. Nhưng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Nghịch ngợm, Trần Mộc cười tươi giơ nắm đấm lên, đấm ra một quyền. Ầm, sinh linh huyết nhục trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám xương máu. Chỉ là trong thời gian rất ngắn đã hồi phục. Nhưng tốc độ chậm đi quá nhiều. Ngươi, lúc này, sinh linh huyết nhục muốn chạy trốn. Rõ ràng cũng nhận ra rằng trạng thái này của mình không thể làm gì được Trần Mộc, thậm chí tiếp tục còn có nguy cơ đưa đầu cho người ta. Muốn đi, Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, một quyền lại giáng xuống. Ầm, lần này, sinh linh huyết nhục vẫn nổ thành xương máu. Tốc độ hồi phục chậm hơn vài phần. Ngươi, lần này, ngay cả sinh linh huyết nhục cũng nhận ra điều bất thường. Vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là Trần Mộc nhìn nắm đấm của mình, cũng rơi vào trầm tư. Cái gì vậy? Hình như tôi đã nắm giữ sức mạnh khác. Mỗi quyền của mình dường như đều mang theo sức mạnh khác. Còn cho anh một ý nghĩ. Chỉ cần mình muốn, có thể hủy diệt tất cả thời gian. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Kiểm tra kỹ thân thể mình. Sinh linh huyết nhục kinh hãi phát hiện, đại đạo khắc ghi trên thân thể, chân linh của mình đã bị mài mòn đi một phần. Nếu không phải khí tức của Trần Mộc, hắn thậm chí còn nghi ngờ kẻ trước mắt này đang giả heo ăn thịt hổ, một vị thánh nhân. Chỉ có sức mạnh cùng đẳng cấp mới có thể mài mòn đại đạo. Ầm, lên đó là một quyền. Tôi quan tâm nhiều làm gì, ngươi có chút thú vị, chắc tiểu lão đệ nhất định sẽ thích. Lại vài quyền nữa. Sinh linh huyết nhục một lần nữa tiến gần đến cái chết. Ngươi không thể giết ta là mẹ ngươi, ta đã nuôi dưỡng ngươi. Giữa lúc nguy hiểm sinh tử, một giọng nói vang lên. Chỉ là, một đạo sát ý càng thêm lăng lệ xuất hiện. Những chuyện vừa rồi anh đã hiểu rõ. Kẻ trước mắt này chỉ là một công cụ, cần lượng lớn sinh mệnh lực, tên này vừa hay có. Ầm, ầm, ầm, sau một hồi tấn công, sinh linh huyết nhục chỉ còn cao hơn 1 mét. Lúc này đã bị phế. Từ bỏ kháng cự. Một ý niệm, trực tiếp ném vào Sơn Hà xã tắc đồ. Món quà này tiểu lão đệ nhất định sẽ thích. Sinh linh lực hoàn chỉnh như vậy, thậm chí còn có thể mang lại cho mình một số bất ngờ. Làm xong những điều này, Trần Mộc nghĩ cách quay lại hỗn độn. Nơi đó phù hợp hơn cho sự trưởng thành của anh. Sức mạnh huyết mạch bàn cổ vẫn chưa kích phát triệt để. Bản thân vẫn có thể trở nên mạnh hơn. Vừa rồi có phải là lực chi đại đạo không? Nghĩ đến cảnh tượng trước đó, rõ ràng tu vi của mình không tăng lên nhiều, nhưng sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy lần. Đặc biệt là sức phá hoại. Mặc kệ, dù sao sức mạnh của mình đã mạnh hơn. Lười tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp trở về hỗn độn. Mà tại một nơi nào đó, lão quân nhìn những vì sao trên bầu trời. Trọn vẹn qua một khắc, mới khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, chỉ là có một số việc vẫn cần phải làm. Chỉ dựa vào chúng ta đã không thể thay đổi cục diện. Trong khoảnh khắc, trong mắt vị này cũng xuất hiện sự bất lực ngắn ngủi. Dù đã bày cục, vẫn không thể suy diễn ra tương lai chính xác. Huống chi đây là chuyện liên quan đến một chí cao thiên đạo. Bắt đầu đi. Cùng với một thông tin truyền đi, một số việc cũng đang âm thầm diễn ra. Tổng phải có người làm, tổng phải chuẩn bị hai tay. Nếu lần này đã không được, thì chỉ có thể nói tất cả điều này không có cơ hội chiến thắng. Mà tại một nơi nào đó, từng bức tượng đá trật tự giả xuất hiện những vết nứt, cùng với những mảnh vỏ đá rơi xuống. từng trật tự giả trong quân đoàn tỉnh lại. Đã qua bao lâu rồi, chủ thượng cần chúng ta trinh phạt lần nữa sao? Một trật tự giả hơi nhíu mày, rồi lại giãn mày ra. Lần này hình như không phải trực tiếp vào chiến tranh. Một giọng nói vang lên, đồng thời xuất hiện trong tai những trật tự giả đã tỉnh lại này. Huyết tế tiến hành sớm. Chỉ vài từ đơn giản, nhưng đã kích động những trật tự giả này vô cùng, tuân lệnh, cùng với giọng nói biến mất. Những trật tự giả này từ từ đứng dậy. Đã bắt đầu rồi, vậy thì bắt đầu từ những thiên đạo tiểu thế giới, cùng với tất cả sinh linh đều dùng bí pháp hiến tế. Một trật tự giả mặc áo choàng đỏ lên tiếng. Lời vừa dứt, những người khác đều lần lượt đáp lại. Tuân lệnh đại nhân, tuân lệnh đại nhân. Khoảnh khắc tiếp theo, từng trật tự giả rời đi, hướng đến các thế giới khác nhau. Tất nhiên không ra tay với tiên giới, hư không, thâm uyên và những thế giới như vậy. Mục tiêu của họ rất đơn giản, chính là những tiểu thế giới. Một thế giới nào đó, một trật tự giả giáng lâm. Gần như cùng lúc, ý chí thế giới ở đây đã xuất hiện. Vị trật tự giả đại nhân này, không biết ngài đến đây có phải mang theo mệnh lệnh mới của phụ thượng đại nhân không? Thái độ vô cùng cung kính. Không biết còn tưởng thân phận hai bên đã đảo ngược. Trật tự giả này trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Đây là thế giới tàn phá, đã không cần thiết tồn tại nữa, phụng mệnh hủy diệt. Lời chưa dứt, một bàn tay nắm lấy hư không, phụt, ý chí thế giới trực tiếp sụp đổ hóa thành những điểm sáng tan biến. Cũng vào lúc này, trật tự giả này giơ tay vung lên, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Tiểu thế giới này bắt đầu sụp đổ từ khu vực trung tâm, trở lại thành hư vô. Vô số năng lượng dưới sự dẫn dắt của trật tự giả này hội tụ về một hướng. Nếu có người tinh ý chú ý, sẽ phát hiện năng lượng ở đây đều hội tụ về vị trí của điện đường chí cao thiên đạo. Cảnh tượng này không phải là ngoài ý muốn. Thậm chí những mảnh vỡ thế giới chưa bắt đầu hợp nhất này, trong khoảng thời gian này nhanh chóng bị dọn dẹp. Do những thế giới này vốn không được coi trọng, một thời gian cũng không ai phát hiện. Khi tất cả thế giới mảnh vỡ bị dọn dẹp triệt để, một mệnh lệnh mới xuất hiện. Tiến vào cửu đại thế giới, tạo ra hỗn loạn. Thông tin này vừa xuất hiện, những trật tự giả này không những không sợ hãi, thậm chí còn có chút phấn khích. Trong chốc lát, từng bóng dáng trật tự giả xuất hiện trong cửu đại thế giới. Điều này khiến họ không chú ý cũng khó. Lần này, ngay cả ý chí của cửu đại thế giới cũng có chút không thể chịu đựng được. Vừa định chất vấn những con chó này muốn làm gì, giọng nói của chí cao thiên đạo xuất hiện, khiến những thiên đạo này không thể can thiệp. Dù trong lòng bực tức đến cực điểm, vẫn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Những trật tự giả này phân công rõ ràng, trực tiếp đến các khu vực khác nhau. Hoang vực tự nhiên cũng sẽ có người đến. Ha ha ha, lần này có thể giết cho thỏa thích rồi, chủ thượng đại nhân vạn tuế. Một trật tự giả mắt đỏ ngầu, tóc xõa rối, phát ra tiếng gầm phấn khích. Đã lao về phía hoang vực. Chỉ là chưa kịp ra tay, một bóng người đã chặn đường hắn. Người này cầm cung dài, thân thể tràn đầy khí tức hung thú. Ngươi là cái thứ gì, dám chặn đường ta? Trật tự giả vừa định ra tay, người này đã động. Dương cung bắn tên. Một hơi hoàn thành. Mũi tên xuyên qua ngực trật tự giả. Ngươi cũng có chút thú vị, nhưng vẫn còn kém một chút. Đại vũ thần tình không đổi, chỉ bình tĩnh lên tiếng. Đã sớm nghe nói có một trận ta thân tử quá sớm, vừa hay bây giờ cũng có thể bù đắp tiếc nuối rồi. Chỉ là lời này rơi vào tai trật tự giả, lại dẫn đến một chàng cười điên. Ha ha ha, ngươi một kẻ nửa đường vẫn lạc, có dũng khí gì mà nói ra lời này, chết đi. Bàn tay hòa ấn đánh về phía đại vũ. Đại vũ không tránh không né, vẫn là cong cung kéo tên. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé gió liên tục, trực tiếp xé rách chiêu thức của đối phương, thậm chí còn bắn ra thêm vài mũi tên. Dù xuyên qua thân thể, vẫn không thể gây thương tổn chí mạng. Điều này khiến đại vũ lần đầu tiên nhíu mày. Đại vũ, những kẻ này đa phần đã khắc ghi đại đạo, trừ phi mài mòn đại đạo trên người họ, nếu không rất khó giết chết. Giọng nói của Thiên Bồng vang lên. Điều này khiến đại vũ giãn mày ra. Hiểu rồi, Thiên Bồng, bạn hiểu gì? Chưa kịp hỏi xong, đã thấy đại nghệ ra tay lần nữa, lần này không bắn tên ngay lập tức, mà đang tích lũy sức mạnh. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Bồng cũng không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp vào cuộc, chặn đứng cuộc tấn công của trật tự giả. Cậu đang làm gì vậy? Có chút không hiểu. Những kẻ như đại nghệ sống trong thời đại hoang dã hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc mất tập trung trong chiến đấu. Vậy mà gã này lại phạm phải lỗi cơ bản như vậy, tránh ra, câu trả lời chỉ có thế. Vừa dứt lời, Thiên Bồng không chút do dự. Đại nghệ chưa bao giờ đùa cợt. Trong lúc né tránh, một mũi tên chói sáng bay sượt qua ra. Lúc này, Thiên Bồng cảm thấy da đầu tê dại, chết tiệt, suýt nữa bị đồng đội hạ gục. Nhưng rất nhanh, Thiên Bồng như hiểu ra điều gì đó, nhìn Đại Nghị với vẻ mặt kinh hãi. Lúc này hai cánh tay của gã đen kịt, kèm theo mùi khét nồng. Rõ ràng là do dùng sức quá độ. Nhưng Thiên Bồng không quan tâm đến những điều đó, mà trực tiếp hỏi. Cậu đã đột phá. Dù họ đều có căn cơ chuẩn thánh, nhưng muốn đột phá đâu có đơn giản như vậy. Đại Nghị lắc đầu nhẹ. Chưa, chỉ là chạm đến một số ngưỡng cửa. Vừa nói vừa cảm nhận trạng thái của mình, lộ ra nụ cười khổ. Vẫn quá miễn cưỡng. Thân thể này vẫn chưa đủ mạnh. Thiên Bồng nhìn về vị trí mà Trật Tự Giả vừa đứng. Giờ chỉ còn lại một nửa thân thể. Nửa thân trên đã biến mất. Nếu là trước đây có lẽ đã hồi phục rồi. Bây giờ chỉ có một khả năng. Dấu vết đại đạo khắc ghi trên thân thể, chân linh, đã bị xóa bỏ. Điều này, trong giây lát, Thiên Bồng nhìn Đại Nghệ với ánh mắt phức tạp. Giống như hai người bạn thân, hẹn nhau cùng trượt môn. Vậy mà cậu không những không trượt, còn đạt điểm A ở mọi môn. Thậm chí còn được bảo đảm vào nghiên cứu sinh. Tôi có thể cần một thời gian nghỉ ngơi, những việc còn lại cậu xử lý. Đại Nghệ lên tiếng, được, lúc này, Thiên Bồng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí tông chủ của mình sẽ không giữ được. Sau sự việc này, sự hiểu biết của Đại Nghệ về đại đạo chắc chắn sẽ tăng lên một tầng. Nếu không tranh thủ bắt kịp ngay bây giờ, hắn Thiên Bồng sẽ bị người khác áp chế. Nghỉ ngơi đột phá, tìm lão tổ. Đó là suy nghĩ của hắn. Hắn vốn xuất thân từ chính thống đạo môn. Trực tiếp tìm Thái Thượng Lão Quân, hỏi về phương pháp đột phá chuẩn thánh. Nếu có thể, còn hỏi thêm về tư thế của đại đạo. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải lúc. Không chỉ họ bị tấn công, tất cả các thế lực đều bị tấn công. Có những kẻ xui xẻo, trực tiếp bị diệt tông. Bên ngoài điện đường Chí Cao Thiên Đạo, có ba bóng người. Xin hãy về đi, phụ thượng đại nhân sẽ không gặp các ngươi. Cường giả trấn thủ lạnh lùng nói. Điều này khiến Thương Lam ý chí và tiên giới ý thức lập tức lo lắng. Quy Hư, ngươi hãy báo lại lần nữa, chúng ta thực sự có việc gấp. Đối phương chỉ liếc nhìn, lắc đầu trực tiếp. Vô ích thôi, có những việc thực sự không phải chúng ta có thể quyết định. Hơn nữa ta biết các ngươi muốn làm gì, chỉ là sớm hơn thôi, có gì không tốt đâu. Thậm chí hoàn thành sớm, các ngươi cũng có thể thoát khỏi đó, sao các ngươi phải tự chuốc lấy khó chịu chứ? Nói xong cũng không quan tâm đến sắc mặt của hai người, quay người trở lại điện đường. Hai vị thiên đạo đỉnh cấp nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng. Lần này hoàn toàn khác với lần trước, lần này rõ ràng là hiến tế triệt để vạn giới. Nếu như vậy, sẽ không còn chút hy vọng nào. Họ thực ra vẫn ôm một chút hy vọng, nhưng bây giờ xem ra đã hoàn toàn tan vỡ. Lần này Chí Cao Thiên Đạo sẽ không để lại bất kỳ sinh mệnh nào. Và kết cục của vũ trụ này không gì khác hơn là hoàn toàn tĩnh lặng. E rằng ngay cả chúng ta cũng chỉ là thức ăn dự bị của hắn. Gã đó đã hoàn toàn phát điên, chúng ta cần phải chuẩn bị. Thương Lam càng cảm nhận được sự coi thường của Chí Cao Thiên Đạo đối với họ. Nói trắng ra, họ cũng chỉ là vật hy sinh. Nếu cần mạng sống của họ sẽ không chút do dự. Trong giây lát, hai vị thiên đạo thế giới không nói thêm, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trở về thế giới mà họ kiểm soát, lúc này, Trần Mộc đang tu luyện bị người làm phiền. Chỉ là người đến lần này, ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Tiểu Hữu, chúng ta nói chuyện một chút. Nhìn vị lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt, cộng thêm khí tức quen thuộc của đối phương, một cái tên bột ra khỏi miệng. Tiên giới thiên đạo. Kẻ đã từng làm khó mình vô số lần, là ta. Tiên giới thiên đạo không có ý định che giấu thân phận, nếu không cũng không gặp mặt như thế này. Lần này đến là có một số việc muốn nói với ngươi. Trần Mộc sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, cũng chấp nhận thực tế này. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Dĩ nhiên cũng giữ một phần cảnh giác. Làm một giao dịch, chúng ta tặng cho ngươi bản nguyên của cả thế giới, ngươi cho ta một bộ công pháp đỉnh cấp. Trần Mộc ngẩn người. Đây là kiểu giao dịch gì? Chỉ cần nghe ý tưởng này, đã thấy việc này không phải không có 10 năm đột quỵ não thì không làm được. Hơn nữa, ngươi đường đường là thiên đạo của tiên giới, không lấy ra được một công pháp mạnh mẽ sao? Trần Mộc không hiểu, nhất thời cũng không dám đồng ý ngay. Lo ngại bên trong có bẫy. Như nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, đối phương trực tiếp lên tiếng. Ngươi thực ra có thể yên tâm, ta cho ngươi một câu trả lời. Lần này Chí Cao Thiên Đạo muốn hiến tế trực tiếp toàn bộ vạn giới, sẽ không để lại bất kỳ sinh linh nào. Ong, Trần Mộc cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trước đây vẫn nghĩ Chí Cao Thiên Đạo chỉ muốn cắt cỏ. Bây giờ rõ ràng đã khác. Đây là muốn đào tận gốc cỏ. Hắn không phải là thiên đạo sao, làm vậy có lợi gì cho hắn? Tiếp theo là nghi ngờ. Không còn sinh linh của vạn giới, Chí Cao Thiên Đạo theo đuổi điều gì? Nếu vạn giới hoàn toàn tĩnh lặng, kết cục của Chí Cao Thiên Đạo sẽ không tốt hơn các thiên đạo thế giới khác. Cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc. Ván cờ này, Trần Mộc không hiểu. Ánh mắt dò hỏi. Tiên giới thiên đạo như đã chuẩn bị từ trước. Cười khổ một tiếng. Đừng nói ngươi, Ngay cả ta cũng không hiểu đây là ý gì, hắn giống như muốn một vạn giới hoàn toàn tĩnh lặng. Trần Mộc có chút không tin. Lưỡng lự một chút, mở miệng trực tiếp hỏi. Có một câu hỏi ta muốn biết câu trả lời, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiên giới thiên đạo không trả lời ngay. Những gì ta biết ta sẽ nói cho ngươi, những gì ta không biết, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi nói đi. Trần Mộc trực tiếp hỏi. Chí cao thiên đạo là thứ gì? Câu nói vừa dứt, ngay cả tiên giới thiên đạo cũng sững người. Đây là câu hỏi gì? Nhưng vẫn nói ra tất cả những gì mình biết. Thực ra ta cũng không rõ, ta biết nguồn gốc, nếu ngươi muốn nghe, có thể nói cho ngươi. Trần Mộc lập tức có chút phấn khích. Thân phận của chí cao thiên đạo, nói, chúng ta đến từ hỗn độn, chí cao thiên đạo là khối khí thể lớn nhất, chúng ta đều nhỏ hơn. Hỗn độn, Trần Mộc hít một hơi lạnh. Hóa ra đến từ hỗn độn. Khó trách khó đối phó như vậy. Theo hiểu biết hiện tại của Trần Mộc, ngay cả khu vực mà bàn cổ đại thần trẻ ra cũng chỉ là một khu vực. Mặc dù khu vực này đủ rộng lớn, nhưng vạn giới có điểm cuối, đủ để nói lên tất cả. Năm đó bàn cổ chưa khai phá tất cả các khu vực. Vấn đề hiện tại là, đây là thứ gì, lại có thể đoạt xác thiên đạo. Thậm chí thiên đạo này còn là Hồng Quân. Trần Mộc rất muốn hỏi. Nhưng nhìn dáng vẻ của tiên giới thiên đạo rõ ràng cũng không biết. Vậy mục đích ban đầu của các ngươi là gì? Trần Mộc đặt ra một câu hỏi mới. Câu nói vừa dứt, tiên giới thiên đạo ý chí trả lời dứt khoát. Đến đây, thấy không tệ nên ở lại, hỗn độn quá hư vô, chúng ta không biết đã lang thang bao lâu, cũng không muốn quay lại. Còn về việc tại sao chọn trở thành thiên đạo, chúng ta phát hiện thân thể ban đầu không thể tồn tại lâu dài trong thế giới này. Chí cao thiên đạo liền có ý định thay thế. Tiên giới thiên đạo trực tiếp nói thêm. Chỉ là lý do này, khiến Trần Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi chỉ muốn ở lại, không chỉ phân chia lục địa Hồng Hải, còn tiến hành một cuộc tàn sát. Nhưng nghĩ đến điều gì? Tiên giới thiên đạo bổ sung một câu. Năm đó chúng ta chỉ muốn ở lại, ban đầu cũng không sao, cũng là chí cao thiên đạo đề xuất, muốn thay thế, và cũng chính hắn đề xuất tiến hành tàn sát, mới có thể răn đe người ở đây. Chỉ là không ngờ sinh linh ở đây kháng cự quyết liệt như vậy, chúng ta gần như chết hết, mới giải quyết triệt để. Trần Mộc nhíu mày. Lúc này muốn giết người. Đây không phải là hành vi cướp bóc trắng trợn sao? Không cho ở, trực tiếp giết chủ nhân. Lúc đó các ngươi có bao nhiêu người? Câu nói vừa dứt, tiên giới thiên đạo trực tiếp nói. Cùng cảnh giới với ta, khoảng 24 người, bây giờ chỉ còn lại 9 người. Một câu nói. Trần Mộc hiểu rõ giá trị của thời kỳ Hồng Hoang. Sáu đấu 24 người, giết chết 18 người. Khó trách cuối cùng vẫn lạc. Thậm chí bây giờ 6 vị thánh nhân, cho thấy còn giết thêm vài người. Sức chiến đấu này thật không phải tầm thường. Vậy ý của ngươi bây giờ là gì? Nơi này không tệ, ta không muốn quay lại lang thang trong hỗn độn, sức mạnh của thiên đạo thuộc về sự quản lý của chí cao thiên đạo, khi hắn tỉnh dậy, chúng ta sẽ không còn sức phản kháng. Ta có thể cảm nhận được khí tức của mấy người đó, ngươi có liên quan đến trời, chỉ có họ mới có thể gây nguy hiểm cho chí cao thiên đạo. Cũng nói ra lời tâm sự. Trần Mộc không muốn tin. Nghi ngờ đối phương là gián điệp. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đồng ý với hắn. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là kẻ thù trước đây lại là người đầu tiên đồng ý. Được, đã là thánh nhân không quan tâm. Trần Mộc cũng không có gì để nói. Sự do dự vừa rồi cũng chỉ là lo lắng về suy nghĩ của các thánh nhân này. Chỉ là nỗi lo của mình rõ ràng là thừa. Mấy vị này rõ ràng không quan tâm. Cảm ơn, những việc sau này sẽ không làm khó các ngươi. Gã đó quá tham lam, cũng quá điên cuồng. Tiên giới thiên đạo chậm rãi nói. Trần Mộc cũng đưa ra một số công pháp. Dù sao cũng là do thánh nhân truyền lại. Bây giờ ta có thể hoàn toàn giải phóng sự ràng buộc đối với bản nguyên thế giới. Ngươi nên tự kiểm soát một thế giới. Ngươi có thể dùng những bản nguyên thế giới này để nuôi dưỡng thế giới của ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Cho người tiên giới cư trú trong thế giới của ngươi. Cũng nói ra yêu cầu của mình. Nghe thấy điều này, Trần Mộc có chút do dự. Làm như vậy bây giờ, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích chí cao thiên đạo. Sức mạnh hiện tại đối phó với chuẩn thánh thì không vấn đề, nhưng với chí cao thiên đạo thì có chút không đủ. Đợi ta đột phá chuẩn thánh, rồi làm việc này. Cuối cùng vẫn từ chối trước. Không vấn đề, khi ngươi đột phá, có thể đến tìm ta sẽ giúp ngươi. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là chưa kịp đi, đã thấy một người. Sao ngươi lại ở đây? Thương Lam ý chí có chút ngạc nhiên. Có chút việc. Tiên giới thiên đạo trực tiếp qua loa một câu, rồi vội vàng rời đi. Hắn cần tu luyện lại. Cần thời gian. Thương Lam tiền bối ngươi là. Trần Mộc có chút nghi hoặc. Hôm nay là ngày tốt gì, sao tất cả đều tự đến tận cửa? Bản nguyên của thế giới Thương Lam đổi lấy một công pháp và một nơi trú thân cho sinh linh của giới Thương Lam. Trực tiếp thẳng thắn mở lời. Trần Mộc dù đã có chuẩn bị trong lòng vẫn giật mình. Được, tiếp theo là đồng ý ngay. Thương Lam chỉ nhìn. Quả nhiên, gã đó có quyết định giống ta. Ngươi hẳn đã biết rồi, nếu là ta trước đây lang thang trong hỗn độn, có lẽ sẽ tiếp tục đi theo, nhưng bây giờ gã đó đã phát điên. Ta sẽ không đi theo một kẻ điên. Ngay cả Thương Lam ý chí cũng không phát hiện. Họ đã nhiễm quá nhiều cảm xúc, để những kẻ lang thang trong hỗn độn này bắt đầu tận hưởng cuộc sống ở đây. Hãy quay về đi, bây giờ chưa phải lúc, khi cần tôi sẽ không khách sáo đâu. Trần Mộc cười nói. Không vấn đề gì. Rồi quay người rời đi. Những thiên đạo này vốn nắm giữ một số sức mạnh nhất định, chỉ là bây giờ cần tách ra. Hoàn toàn phân định ranh giới với thân phận thiên đạo. Mới đi tìm kiếm công pháp. Còn về việc tại sao tìm đến Trần Mộc, phần lớn là do trận chiến lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Đợi người rời đi. Trần Mộc cũng từ từ hỏi ra điều thắc mắc trong lòng. Hai tên này tính là kẻ thù phải không? Chúng ta đồng ý có phải hơi vội vàng không? Vừa hỏi xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đưa ra câu trả lời. Họ đã hoàn toàn động lòng, những sinh linh này khác với chúng ta tu luyện từng bước một để đi lên, họ sinh ra đã như vậy, nhưng lại thiếu cảm xúc. Thời gian dài như vậy đã khiến họ có được tình cảm. Yên tâm, họ sẽ không phản bội, nói cách khác là họ đã sa ngã rồi. Đây cũng là lý do sáu người có thể tàn sát thoải mái. Những kẻ này ban đầu có một thân thực lực nhưng chỉ sử dụng cách chiến đấu bản năng nhất. Chỉ tiếc là chỉ có hai người đến. Những ý chí thế giới khác không xuất hiện. Còn nữa, cậu phải quay về một chút, sự hợp nhất của chư thiên sắp kết thúc, tối cao thiên đạo ra tay với chủ thể cũng chỉ là chuyện trong thời gian này thôi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đối với Trần Mộc hiện tại, xé rách không gian quá đơn giản. Chỉ với một ý nghĩ, đã trở về Lam Tinh. Không dừng lại chút nào. Thần niệm bao phủ toàn bộ vị trí của Đại Việt. Cưỡng chế chuyển rời. Trong chốc lát, bất kể đang làm gì vào giây phút trước, tất cả đều đã được truyền tống vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, dù vậy, vẫn bị phát hiện. To gan, dám động vào tế phẩm của chủ thượng đại nhân. Một tiếng quát. Tiếp theo là sự giáng lâm của hơn 10 thành viên quân đoàn trật tự giả. Không chút do dự, Trần Mộc hiện đang muốn thử nghiệm sức chiến đấu của mình. Một cái lóe người, bóng dáng đã xuất hiện bên cạnh một trật tự giả. Một quyền đánh ra, kéo theo cả đồng bọn bên cạnh trật tự giả này cùng hóa thành cho bụi. Đệt, bây giờ tôi mạnh đến vậy sao? Trần Mộc lộ ra một chút kinh ngạc. Nhìn trạng thái của đối phương, rõ ràng không thể hồi sinh. Nghĩa là, đã tiêu diệt ngay lập tức. Dù tất cả đều là đại la. Ngươi thật to gan. Trật tự giả đứng đầu hét lớn. Nhưng chưa kịp ra tay, đã bị Trần Mộc chém giết. Đây là lực chi đại đạo sao? Đây mới chỉ là da lông thôi. Trần Mộc gào thét trong lòng. Cuối cùng cũng hiểu thế nào là nhất lực phá vạn pháp. Mặc kệ ngươi hoa lá cảnh, ta đều một bạt tay mang đi. Hơn 10 trật tự giả, thậm chí chưa kịp gây sóng gió, đã bị Trần Mộc giải quyết triệt để. Làm xong những điều này, không dừng lại thêm, rời đi ngay lập tức. Còn về tên ý chí Lam Tinh này, Trần Mộc không biết. Dù sao đối phương cũng không thể rời đi. Khi vừa rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện. Nhìn Đại Việt đã trống rỗng, vẻ mặt có chút khó coi, vô dụng. Trong mơ cũng không ngờ Trần Mộc dám đánh úp. Nơi này đã trở thành sao huyệt của trật tự giả. Đợi khi nhiều trật tự giả tỉnh lại sẽ là lúc tính sổ với các ngươi. Không đuổi theo, do đã thông qua thiên binh nói qua tình hình. Dù có chút hoảng loạn, nhưng những thứ có giá trị đã được mang đi. Những ghi chép về văn minh cũng đều mang đi hai bản. Ngọn lửa văn minh sẽ không tắt. Thêm vào đó là sự giúp đỡ của thiên đạo lão đệ. Nên rất nhanh đã sắp xếp ổn thỏa cho đám dân chúng Đại Việt đang hoảng loạn. Trần Mộc trở lại hỗn độn tu hành. Trật tự giả hoàn toàn không có ý định thu liễm, không ngừng tàn sát sinh linh chư thiên. May mắn là Trần Mộc đã đưa Đại Việt đi trước. Ngày thứ hai, trật tự giả đã bắt đầu huyết tế trên tinh cầu chính. Dù có sự phản kháng, vẫn chỉ là muối bỏ biển. Từng chủng tộc bị diệt, từng mảnh đất bị máu thấm ướt. Điều này cũng gây ra sự phản công của vô số chủng tộc. Thậm chí xuất hiện từng nhân vật lãnh đạo dẫn dắt bộ tộc, chủng tộc bắt đầu phản kích. Dù vẫn không thể gây ảnh hưởng đến đại cục, nhưng khí huyết này cũng truyền đi xa. Những tin tức này cũng hoàn toàn khiến chư thiên vạn giới bắt đầu chống lại quân đoàn trật tự giả. Không biết đã trôi qua bao lâu, tu vi của Trần Mộc cũng cuối cùng đã có sự chuyển động, đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Con đường tiếp theo, muốn dựa vào tu luyện quá chậm, đã như vậy thì dùng máu của quân đoàn trật tự giả giúp ta trưởng thành. Sự phát triển trong khoảng thời gian này, tất cả thực lực đều được nâng cao cực lớn. Từng cường giả thời kỳ hồng hoang cũng xuất hiện. Dù cũng chưa đạt đến thời kỳ đỉnh cao, cũng đã có sức chiến đấu không tầm thường. Tiếp tục như vậy, chư thiên vạn giới sắp bị giết sạch. Đây không phải là cảnh tượng Trần Mộc muốn thấy. Thông báo xuống, chúng ta chuẩn bị tạo phản. Thiên Hỏa giáo, cần tuân đạo tôn pháp chỉ. Vạn Bảo lâu, Tiền Lai lĩnh pháp chỉ, Lôi Tinh Cốc phụng mệnh lĩnh chỉ, theo một mệnh lệnh xuất hiện, trực tiếp khiến tiên giới vốn đã động loạn thêm một mồi lửa nữa. Từng thế lực mới nổi mạnh mẽ tụ tập lại với nhau. Nhìn tất cả bên dưới, Trần Mộc trong lòng có sự hào hùng, muốn thở ra một hơi chọc khí. Quân trận vuông vức, từng cường giả từng có làm thiên tướng, phía sau là từng thiên binh cùng cảnh giới thái huyền. Đã đến bước này, chúng ta cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, hóa lẻ thành tổng, các ngươi thống nhất thiên đình thiên tướng thiên minh. Sự phát triển trong khoảng thời gian này sớm đã khiến Trần Mộc đạt đến đỉnh cao của thiên cương tam thập lục pháp, triệu hồi ra trăm vạn thiên binh, thiên tướng thì trực tiếp diễn hóa mà ra, sở hữu ký ức kiếp trước. Cẩn tuân pháp chỉ, cẩn tuân pháp chỉ, cẩn tuân pháp chỉ. Cảm nhận tất cả lúc này vẫn có chút tiếc nuối, ít nhất bản thân không thể tái hiện phong thái của địa phủ. Thời gian quá gấp và tiếp tục đẩy mạnh không tránh khỏi tiêu hao khổng lồ, đã không còn phù hợp nữa. Lúc này phải tập trung tất cả sức mạnh triệt để tiêu diệt quân đoàn trật tự giả. Đã như vậy, có chuyện tôi nói thẳng, tiếp tục để trật tự giả tàn sát, chư thiên rơi vào diệt vong, thiên địa như vậy còn ý nghĩa gì? Lần này các ngươi là chủ lực, tôi không thể cung cấp quá nhiều sự giúp đỡ. Đây là quyết định của thánh nhân. Thực lực của Trần Mộc hiện tại vẫn còn yếu. Dù toàn lực bộc phát đã có sức mạnh thánh nhân, tối cao thiên đạo dù không thể ra tay, nhiều khả năng cũng sẽ để vài thiên đạo đại thế giới ra tay. Chỉ là thực lực của Trần Mộc có thể tiến thêm một phần, trận chiến cuối cùng sẽ có thêm một phần thắng lợi. Trăm chết không hối, trăm chết không hối, trăm chết không hối. Thiên binh ở đây không chỉ là triệu hồi qua môi giới, còn có một số kẻ đã thức tỉnh phạt thiên quân. Họ sau khi trải qua tẩy lễ cũng trở thành một thành viên của thiên binh. Lúc này cảm xúc cao trào, máu huyết vốn đã yên tĩnh lại sôi trào. Họ từng vì thiên đạo bất công, nghịch thiên mà hành, lúc này tự nhiên cũng không thiếu dũng khí và huyết tính để đi thêm một lần nữa. Giết, giết, giết. Trong chốc lát, sát ý ngập trời ngưng tụ, hóa thành mây máu dày đặc, khiến áo giáp bạc của thiên binh thiên tướng bên dưới nhuốm một màu đỏ máu. Các ngươi không có hỗ trợ, các ngươi và quân đoàn trật tự giả chỉ có một bên sống sót. Nếu các ngươi chiến tử, lại có chúng ta đỉnh lên. Giọng nói của Trần Mộc cực kỳ xuyên thấu, giống như từng tiên văn khắc vào não hải của những thiên binh này. Những thiên binh này hiện giờ gần như không khác người, ngoại trừ những người của Phạt Thiên Quân. Còn có một số thức tỉnh ký ức kiếp trước của thiên binh. Có thể nói, dù đã trải qua vô số năm, lần chém giết này vẫn là nhóm người đó ra ngoài, cùng với âm thanh vang lên. Trần Mộc cũng đánh vang một cái trống lớn, như khúc ca chiến đấu, mạnh mẽ có lực, tiêm cho nhóm thiên binh này sức mạnh cuối cùng. Lúc này, vô số chiến xa do thợ rèn chế tạo xuất hiện. Mỗi chiếc chiến xa đều có tiên văn phức tạp. Theo một thiên tướng đứng trên chiến xa, hóa thành một đạo thần hồng, khai mở từng thiên lộ. Tiếp theo, từng thiên tướng kích hoạt chiến xa, mở thiên lộ. Từng thiên binh cũng theo sát phía sau, đạp trên thiên lộ, với tốc độ cực nhanh mà đi. Chưa đến một khắc, trăm vạn thiên binh đã hoàn toàn rời đi. Trần Mộc thì đứng tại chỗ nhìn về phương xa. Bắt đầu rồi, đây cũng là lúc đỉnh cao nhất, cũng là thiên binh cuối cùng. Dù sau này bản thân vẫn có thể tiếp tục thi triển tác đậu thành binh, nhưng muốn đạt đến cảnh giới thái huyền đã là không thể. Dù giết sạch cảnh giới thái huyền của tiên giới cũng không làm được. Lần này đều là vì kích hoạt anh linh của những thiên binh này. Trận chiến này kết thúc, bất kể chiến cục thế nào, thiên binh đã hoàn toàn tiêu hao trong dòng sông tuế nguyệt. Còn có là thiên tướng lần này cũng không biết có thể trở về bao nhiêu. Theo tình báo nắm được, quân đoàn trật tự giả không đơn giản, gần trăm cường giả cảnh giới chuẩn thánh, cảnh giới đại la thì đạt đến con số 10 vạn. Bên này, số lượng, chất lượng đều không tạm ưu, thậm chí có thể nói có sự chênh lệch như vực sâu. Sớm muộn cũng sẽ đi đến bước này, trước kia họ có thể đánh bại, bây giờ tuyệt đối cũng không thua. Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ vang lên. Không cần an ủi tôi chưa mong manh đến thế. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Đợi sau này chiến đấu với chí cao thiên đạo rồi hãy chút giận cũng không muộn. Lần này, giọng nói của nữ oa vang lên. Chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi, cuộc chiến của thánh nhân không thể tránh khỏi, ta còn một trận lực, còn có thể chém giết thêm vài kẻ địch. Giọng nói không lớn. Trần Mộc không đáp lại. Mấy thiên đạo đại thế giới kia đều có thực lực của thánh nhân. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, e rằng thực lực đã trở nên càng thêm kinh khủng. Trần Mộc khẽ nắm chặt tay. Tôi biết, các vị cũng đi chuẩn bị đi. Do nguyên nhân từ thời đại Hồng Hoang, cho dù có người trong chư thiên vạn giới may mắn đột phá thánh nhân thì đón chờ họ là cái chết, bị thế giới thiên đạo hãm hại đến chết. Cũng chính vì lý do này, nơi đây không có sự tồn tại của thánh nhân. Thứ duy nhất có thể tính là sức chiến đấu của thánh nhân cũng chỉ có tàn thể của 6 vị thánh nhân, còn có 2 thiên đạo nghi là đầu hàng. Chỉ là họ đã mất đi lực lượng của trời đất, hiện giờ thời gian lại gấp, e rằng cũng chỉ vừa đủ đạt tới thiên đạo. Có thể nói, lần này, hoàn toàn là thế trận bất lợi. Mà Trần Mộc không thể không ra tay. Cứ tiếp tục như vậy, sinh linh của chư thiên vạn giới đều sẽ bị giết sạch. Đó là sự tàn sát thực sự. Không để lại bất kỳ sinh linh nào. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù cuối cùng mình thắng. E rằng cũng chỉ bảo vệ được một chư thiên đã hoàn toàn chết chóc. Trần Mộc không muốn nhìn thấy. Cũng không muốn tất cả điều này xảy ra. Chỉ có thể ra tay trước. Lúc này, vài đạo lực lượng biến mất. Trần Mộc không nói thêm. Sáu vị thánh nhân đã rời đi. Ta phải tiến thêm một bước. Thực lực chuẩn thánh vẫn chưa đủ. Trần Mộc vốn muốn tham chiến, nhưng đã bị từ chối. Tao là cái éo gì hy vọng cuối cùng, tao chỉ là một chuẩn thánh. Lần đầu tiên, Trần Mộc hét lên. Thậm chí nắm đấm đã siết chặt. Trên người còn có đạo văn lấp lánh, tu hành, Trần Mộc nghiến răng nói. Cuộc chiến giữa trật tự giả và thiên binh chắc chắn sẽ không kết thúc quá nhanh. Hơn nữa còn có cuộc chiến giữa các thánh nhân. Ít nhất cũng phải 1-2 năm thế giới. Đây là hy vọng cuối cùng của Trần Mộc. Luyện không chết, thì luyện đến chết. Ném xuống một câu đầy cam phẫn. Đã quay trở lại rìa hỗn độn. Khác với trước đây, thánh địa của tiên giới đã dốc hết gia sản. Gửi đến các loại đại dược. Chỉ để chuẩn bị cho Trần Mộc xung kích thánh nhân. Có thể nói, đại dược của tiên giới đều đã ở đây. Chỉ để Trần Mộc đột phá. Chính là thiên binh mở đường bằng chiến xa. Sắp đến khu vực chiến trường. Có lẽ là đã nhận được tin tức, chuẩn bị quyết chiến đến chết. Quân đoàn trật tự giả đi đến các thế giới khác đã tập trung toàn bộ. Trên vùng biển vô tận. Trên mặt biển. 10 vạn quân trật tự toàn thân đen như mực. Lúc này như một thể thống nhất. Phía sau vì khí tức, khuấy động khí tức xung quanh. Khiến trời đất đổi sắc. Nhìn xa xa, thiên binh đang bay đến. Một trật tự giả áo đỏ đứng đầu, cười nói. Thật sự đến rồi, cũng tốt, trực tiếp giải quyết đám phiền phức này, những việc còn lại sẽ trở nên đơn giản. E rằng sự việc sẽ không đơn giản. Ngươi cẩn thận cảm nhận khí tức của những kẻ này, có quen thuộc không? Lại một trật tự giả áo đỏ khác nói. Lời này vừa dứt, những trật tự giả áo đỏ khác nhíu chặt mày. Những kẻ này, sao lại hồi sinh được, bọn chúng dựa vào cái gì? Chúng ta đã tiêu tốn của chủ thượng đại nhân rất nhiều thời gian, bọn chúng dựa vào cái gì? Tại chỗ đã có trật tự giả áo đỏ tức giận nói. Thực sự là gợi lên một số ký ức không vui. Thật khiến người ta ghê tởm, nhất thời, không ít trật tự giả áo đỏ đều sắc mặt tái xanh. Cũng vào lúc này, thiên tướng dừng lại. Trăm vạn thiên binh đứng trên mây. Các ngươi chưa từng chết sao, lại đến tìm cái chết. Một trật tự giả áo đỏ mạnh mẽ lên tiếng, chỉ là, bất kể là thiên binh hay thiên tướng, đều mang vẻ mặt sát khí đằng đằng. Hoàn toàn không có ý định trả lời, bày trận, các thiên tướng gầm lên. Từng đại trận hiện ra. Lưỡng nghi vi trần trận, vạn tiên trận, bồ đề đại trận. Từng đại trận thu nhỏ xuất hiện. Mà tất cả những thứ này đều do từng hung trận diễn hóa mà thành. Tất nhiên cũng có đại trận thực sự. Như cửu khúc hoàng hà đại trận của Tam Tiêu. Có thể bộc phát sức mạnh hung trận hoàn chỉnh. Chỉ là những trận pháp như vậy là không thể sao chép. Nếu có thể, những trật tự giả này cũng không phải là chuyện phiền phức. Không biết sống chết. Trật tự giả áo đỏ lạnh lùng mở miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên không tiếp tục nói nhảm. Đồng thời bộc phát, nhất thời, từng khu vực chiến đấu được phân chia. Các thiên tướng cũng lần lượt giết về phía những cường giả áo đỏ, nhất thời, tiếng hò hét vang trời. Thiên binh và quân đoàn trật tự giả va chạm. Từng thi thể như bánh trôi rơi xuống biển vô tận. Các loại chiêu thức tận dụng. Chỉ thấy một đạo kiếm khí xuất hiện. Trong vô số kiếm ý vây quanh. Chém vào quân đoàn trật tự giả. Tại chỗ đã có hàng chục đại la cảnh bị kiếm ý kinh khủng nghiền nát. Trực tiếp vẫn lạc. Cũng có cường giả trật tự giả hiến tế một ngụm máu bẩn. Lập tức biến lớn. Hóa thành một mảnh biển máu. Trực tiếp khiến thiên binh không kịp né tránh. Trực tiếp xương thịt tan rã. Trời đổ mưa máu. Ngay cả những quái thú khổng lồ tham lam dưới đáy biển cũng không dám ngóc đầu. Trốn ở khu vực nước sâu. Thiên binh liên tục giảm quân. Cho dù thực lực quân đoàn trật tự giả mạnh hơn, vẫn không thể ngăn cản vẫn lạc. Cuộc chiến giữa các chuẩn thánh đã bắt đầu. Chỉ là chiến trường của họ hoàn toàn ở trên trời. Thủy ma, đến đây, để tổ tông ngươi thương yêu ngươi một chút. Một giọng nói cuồng dã vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Toàn thân Trúc Dung có thần hỏa màu vàng vây quanh, đôi mắt tỏa ra chiến ý. Giết, kẻ được gọi là Thủy Ma, không dừng lại chút nào. Đã bắt đầu. Dưới chân hiện ra một con thần hà. Dưới sự gia trì của thần lực, tỏa ra ánh sáng u u. Một cột nước vọt lên trời xuất hiện. Nhưng bị roi thần hỏa của Trúc Dung vung động, chẻ đôi từ trung tâm. Hai con rồng lửa xuất hiện từ hư không, cũng giết về phía Thủy Ma. Đây chỉ là một phần nhỏ của chiến trường. Những thiên tướng khác cũng đều đang chém giết. Có người thậm chí một mình chiến đấu với nhiều người. Không phải kiêu ngạo, mà là số lượng của họ hoàn toàn không đủ. Đúng lúc này, từng đợt gợn sóng không gian. Tiếp theo là một số cường giả bước ra khỏi thông đạo không gian. Chúng tôi đến giúp rồi, các vị tiền bối. Người dẫn đầu chính là đạo diễn. Xung quanh là các chuẩn thánh của tiên giới. Điều này vẫn chưa kết thúc. Cùng với gợn sóng không gian dao động, từng thông đạo không gian xuất hiện. Cường giả của các đại thế giới khác cũng giáng lâm. Không phải họ đoàn kết, mà là đã liên quan đến an nguy của bản thân, khiến họ không thể không quan tâm. Vốn bất lợi về lực lượng cao cấp, dần dần trở nên ngang ngửa. Về sau đánh có qua có lại, cũng có thánh nhân vẫn lạc. Chỉ là những người này đều là chuẩn thánh của các đại thế giới. Sức chiến đấu của thiên tướng vẫn rất hung tàn. Không những không ai tổn thất, còn liên tiếp chém giết trật tự giả áo đỏ. Nhất thời, ngược lại là quân đoàn trật tự giả chịu thiệt thòi ngầm. Mà ở một thế giới nào đó, từng ánh mắt nhìn về phía này, chính là ý chí thiên đạo. Ngoại trừ Thương Lan, tiên giới, bảy đại thế giới thiên đạo khác đã tập trung. Cứ tiếp tục như vậy, quân đoàn trật tự giả có phải tổn thất quá nhiều không? Một thiếu nữ nói. Chỉ là lời này vừa dứt, đã bị chế nhạo vô vị. Những tên chó nô tài này sẽ không biết ơn đâu, ta thấy chết hết cũng không sao, thậm chí nếu cho chúng cơ hội, chúng sẽ không do dự kéo chúng ta xuống thần đàn. Câu nói này vừa dứt, liền được người tán đồng. Những tên chó nô tài này, dựa vào việc mình được sủng ái, có chút không trên không dưới rồi, vừa hay mài mòn chút kiêu khí của chúng. Rõ ràng cũng đã sớm bất mãn với những trật tự giả này. Vừa hay tìm được cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, lần này, thuộc về thế trận tất thắng. Chỉ cần họ xuất trận, bất kể có bao nhiêu kẻ phản kháng, chỉ có phần bị tiêu diệt. Nên họ không vội. Thậm chí thích xem quân đoàn trật tự giả đổ máu lớn. Cuối cùng bị đánh tan, trên chiến trường. Hậu Nghệ dương cung, nhắm vào một trật tự giả toàn thân vảy giáp, bắn một mũi tên. Gần như đồng thời, một mũi tên màu vàng cực tốc xé rách xung quanh. Ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên không ổn định. Phụt, trật tự giả áo đỏ đó lập tức vẫn lạc. Làm xong những điều này, Hậu Nghệ toát ra một ít mồ hôi. Không dừng lại chút nào. Lại dương cung bắn tên, phụt, phụt, liên tiếp đưa đi ba cường giả chuẩn thánh. Mới hoàn toàn kiệt sức. Cũng vào lúc này, một đạo hàn mang lóe lên. Vốn đã tiêu hao hết, đã không còn sức để kháng cự, phụt, cự nhận xé rách. Máu tươi rơi xuống không trung. Hậu Nghệ đã bị phân ly, tụ tập sức mạnh cuối cùng của mình. Móc vào hốc mắt đối phương. Cứng rắn móc ra một nhãn cầu. Lập tức bóp nát. Làm xong những điều này, thần hồn vỡ tan, Hậu Nghệ, tất cả điều này, quá đột ngột, không ai kịp cứu viện. Đến khi phản ứng lại, Hậu Nghệ đã vẫn lạc. Tao đệt bà nội mày. Thiên Bồng hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp điên cuồng thi triển Thiên Cang thần thông, đánh bay trật tự giả áo đỏ đang giao chiến với mình, bay về phía trật tự giả đã giết Hậu Nghệ. Cửu Sĩ Đinh Ba vung lên múa lên gió, trực tiếp chẻ nát đầu đối phương. Điều này vẫn chưa kết thúc. Bộ Thiên Dục Nhật, Hàng Long Phục Hổ, dưới sự gia trì của hai thần thông, trực tiếp áp chế trật tự giả Độc Nhãn, điên cuồng vung vũ khí của mình, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Tao đệt bà nội mày, giết anh em tao, chết chết chết. Cùng với thời gian trôi qua, cho dù có sự hỗ trợ của cường giả chư thiên, cũng dần dần bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Thiên tướng cũng bắt đầu có người vẫn lạc. Trúc Dung vung roi thần hỏa trong tay. Vài con rồng lửa xuất hiện, lao về phía thủy ma. Chỉ thấy đối phương trên người có thần huy tỏa sáng, vài chuôi như là nước biển đông cứng, hình thành vài chuôi chiến mâu tỏa ra thần huy lấp lánh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp phá không mà đi. Mang theo tốc độ cực hạn, ép về phía Trúc Dung. Bùm, bùm, bùm. Vài con rồng lửa được triệu hồi, trực tiếp bị đâm xuyên. Lập tức tiêu tán. Mà vài chuôi thần mâu tốc độ không giảm chút nào. Lao đến giết. Ngươi quả nhiên có chút tiến bộ. Trúc Dung thầm nói. Lại vung roi thần hỏa trong tay. Với sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp bẻ gãy vài chuôi chiến mâu. Thậm chí không dừng lại chút nào. Quất một roi. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, đường đường Trúc Dung hỏa thần, chỉ có chừng này năng lực sao? Thủy Ma lạnh lùng cười nói. Bề mặt cơ thể lại rất thành thật thêm cho mình vài lớp phòng hộ. Không giống như bề ngoài tỏ ra không quan tâm. Nhìn thấy cảnh này, Trúc Dung chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta có một chiêu, sớm đã chuẩn bị cho ngươi, lần trước không thi triển ra được, lần này vừa hay thỏa mãn một chút tâm nguyện. Thủy Ma lập tức cảnh giác. Tinh thần cũng tập trung cao độ. Trúc Dung động. Theo một ý niệm, vị trí xung quanh Thủy Ma, không gian xuất hiện từng đạo dao động như khí vụ. Khoảnh khắc này, sắc mặt Thủy Ma đại biến. Một cảm giác nguy hiểm chết người từ trong tâm sinh ra. bản năng muốn xông ra ngoài. Chỉ là khi tiếp xúc với thứ nửa trong suốt như sương mù đó, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, á, lửa, sau khi liên tiếp né tránh, mới nhìn xung quanh sương mù với vẻ mặt kinh nghi bất định. Đâu phải là hơi nước, tất cả đều là lửa. E rằng ngay cả tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa trước đây cũng không kinh khủng như vậy. Vừa tiếp xúc đã có cảm giác bị đốt cháy hoàn toàn. Cũng may hắn phản ứng đủ nhanh, cắt đứt mảnh thịt đó. Nếu bị đốt cháy, hắn e rằng sẽ bị ngọn lửa thiêu sống đến chết. Tốc độ phản ứng của ngươi khá nhanh, nhưng đã muộn rồi. Trúc Dung cười lạnh một tiếng, nắm chặt hư không. Ngọn lửa vô sắc đó trực tiếp ép về phía trung tâm. Mở cho ta. Thủy ma lập tức sợ hãi hồn phi phách tán. Chống đỡ một pháp thiên tượng địa cao vạn trượng, cố gắng phá vỡ vùng lửa vô sắc này. Chỉ là khi chạm vào ngọn lửa vô sắc, chỉ phát ra từng đợt khói đen, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại thu về kích thước bình thường, chết, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Thủy ma cũng lập tức hồn phi phách tán. Làm xong những điều này, Trúc Dung không có thời gian cảm thán. Xoay người tham gia vào các trận chiến khác. Dù có sự giúp đỡ của các cường giả chư thiên, về chất lượng vẫn kém hơn trật tự giả. Không ngừng có người ngã xuống, cũng có người giải quyết kẻ địch, xoay người tiếp tục đẩy lùi địch. Từng cường giả từng có tiếng tăm lớn, rơi xuống biển vô tận, bị chôn vùi vĩnh viễn tại đây. Và trên chiến trường, một lão già đang di chuyển qua lại, không giao chiến với ai, ngay cả khi bị vây, cũng lập tức có thiên tướng xông ra, thay thế vị trí của lão già. Không ai để ý đến một lão già như vậy, trận chiến này kéo dài suốt 15 ngày đêm. Chiến trường cũng dần dần bắt đầu lắng xuống, lần này, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Người còn khả năng chiến đấu, chỉ còn không đến 1/10. Phía thiên binh thậm chí gần như không còn ai có thể chiến đấu. Chỉ còn một số thiên tướng vẫn còn sức chiến đấu. Ta muốn xem các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, ha ha ha. Một tiếng cười phóng túng vang lên. Ngay cả bây giờ, bên họ vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Thậm chí, cả thiên binh, trật tự quân đoàn cũng đã bắt đầu nghiêng hẳn. Các ngươi đang sủa cái gì đấy? Cộng công là người đầu tiên không nhịn được. Bọn ngươi chỉ may mắn có được một người cha tốt, nếu ở Hồng Hoang ta đã giải cho cốt của các ngươi rồi. Nhưng trật tự giả áo đỏ có lẽ vì tin chắc thắng lợi, không phản bác lại. Ta muốn xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu, đợi giết hết các ngươi, chúng ta sẽ từ từ hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Nhìn đối phương vẫn còn hơn 50 vị chuẩn thánh. Ngay cả quân đội từ thế giới chư thiên đến, cũng đều sắc mặt nặng nề. Chỉ biết trận chiến này chắc chắn, không ngờ, điều này gần như đạt đến mức độ không thể chiến thắng. Một lúc, có người bắt đầu dao động. Nhìn xung quanh, nhưng, chưa kịp ra tay. Một tiếng ầm vang lớn vang lên, lập tức, nơi những người này đang đứng, bị một lớp màn đen bao phủ. Tất cả điều này, quá đột ngột. Ngay cả cường giả cảnh chuẩn thánh, cũng không thể thoát ra ngoài. Các ngươi định làm gì? Một trật tự giả áo đỏ kinh ngạc. Thậm chí đã có người bắt đầu tấn công màn đen, muốn dùng sức mạnh phá vỡ. Nhưng kết quả có thể đoán trước. Trực tiếp bị đẩy lùi. Không thể lay chuyển màn đen một chút nào. Điều này, lập tức, trật tự giả quân đoàn xuất hiện một cảm xúc bồn chồn. Các ngươi đang làm trò gì? Dù các ngươi có thể giam giữ chúng ta, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lập tức nhận ra ý đồ của đối phương, Tổ Long chậm rãi bước ra. Các ngươi chắc rất thắc mắc ý nghĩa của việc giam giữ các ngươi. Thực ra rất đơn giản, đây mới là ý đồ thực sự của chúng ta. Lời giải thích tùy ý, nhưng lại khiến trật tự giả càng thêm mơ hồ. Nhưng trực giác mách bảo họ có âm mưu kinh thiên nào đó đang chờ đợi họ. Những người này rõ ràng không có ý định nói ra. Dù có kéo chân chúng ta, khi thời gian đến, kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Không hiểu bọn ngươi tốn công tốn sức để làm gì. Trật tự giả áo đỏ cười lạnh. Rõ ràng cũng là kẻ miệng lưỡi không đi đôi với lòng dạ. Ngay lập tức có người đi thăm dò. Muốn thử xem có thể rời đi từ nơi khác không. Rất nhanh, người được cử đi, đã quay lại. Ngay cả với thực lực cảnh chuẩn thánh, vẫn không thể phá vỡ màn đen này. Có vẻ, chỉ có thể chờ đợi sự hỗ trợ của thiên đạo thế giới. Đó là suy nghĩ của họ. Thực tế, mấy vị thiên đạo thế giới đã ra tay. Dù họ không hài lòng, nhưng việc giết chóc không phải điều họ quan tâm. Dạy dỗ một chút, vẫn còn phải làm việc. Cũng đồng thời, bảy người cùng đến phía trên màn đen. Đang định đánh vỡ. Đột nhiên vài luồng khí tức xuất hiện. Điều này khiến họ đột ngột quay người. Khi nhìn thấy sáu vị thánh nhân, đều nhíu mày. Nhưng rất nhanh đã hồi phục. Các ngươi còn dám ló đầu. Thiên đạo Thâm Uyên cười lạnh. Thực ra họ sớm đã phát hiện sáu vị thánh nhân còn có hậu chiêu. Nhưng tìm kiếm không có kết quả, đành phải từ bỏ. Bây giờ dù sáu vị thánh nhân xuất hiện, họ cũng chỉ khác biệt. Lần này, hãy phân định thắng thua. Thái Thượng Lão Quân thản nhiên mở miệng. Điều này khiến thiên đạo thế giới Thâm Uyên nói với giọng châm biếm. Nếu các ngươi ở thời kỳ đỉnh cao, chúng ta có thể e ngại các ngươi vài phần. Bây giờ các ngươi chỉ là tàn thân tàn hồn, lấy gì để tranh với chúng ta? Các ngươi bây giờ xuất hiện, ngược lại có thể giải quyết triệt để mối lo ngại. Đúng lúc bảy vị thiên đạo thế giới định ra tay, lại có hai bóng người đuổi tới. Các ngươi điên rồi sao? Lúc này phản bội, thật sự nghĩ phụ thượng đại nhân sẽ không giết các ngươi? Lần này, rõ ràng so với việc sáu thánh nhân còn sống, càng khiến họ cảm thấy chấn động. Ý chí Thương Lan trực tiếp cười nói, hắn bây giờ đã hoàn toàn điên rồi, nếu cứ để hắn tiếp tục làm loạn, chúng ta chỉ tiếp tục trôi dạt trong hỗn độn vô tận. Các ngươi còn muốn sống cuộc sống lưu lạc, lão tử thực sự đã quá đủ rồi. Ngay cả thiên đạo tiên giới cũng mở miệng khuyên nhủ. Từ bỏ đi, thế giới này không phải rất tốt sao, cần gì phải hủy diệt, rồi lại đi tìm thế giới tiếp theo. Lời này rơi vào tai bảy vị thiên đạo thế giới khác, chỉ khiến họ trở nên tức giận. Ha ha ha, các ngươi mê muội rồi, lúc này, ngươi lại chọn phản bội, đã như vậy, chúng ta thay phụ thượng đại nhân, tiễn các ngươi lên đường. Thâm Uyên như một hố đen, hút mọi nguồn sáng xung quanh. Mấy vị thiên đạo khác cũng giải phóng khí tức của mình, chuẩn bị chiến một trận. Cũng vào lúc này, tiên giới Thương Lan giải phóng khí tức, khiến sắc mặt mấy vị thiên đạo Thâm Uyên càng thêm khó coi. Các ngươi quả nhiên sớm đã cấu kết với nhau, đã như vậy, cũng không có gì để nói, đều phải chết. Một thiếu nữ toàn thân thánh quang chậm rãi mở miệng. Rõ ràng là thiên đạo giới thánh quang. Cũng vào lúc này, nữ oa bước lên phía trước. Người này giao cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người đồng thời biến mất. Rõ ràng đã đến khu vực khác để chiến đấu. Tiếp theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, họ lần lượt ra tay. Khi chỉ còn lại ba người, Thương Lan và thiên đạo tiên giới thấy Thái Thượng Lão Quân không có ý định ra tay, cũng đứng ra. Hai người còn lại giao cho chúng ta. Họ rõ ràng có thể cảm nhận được Thái Thượng Lão Quân có việc quan trọng hơn phải làm. Điểm này, mấy vị thiên đạo thế giới nhận ra. Thâm Uyên toàn thân phun ra năng lượng màu đen, muốn dùng một người, kéo chân hai người. Thâm Uyên, chúng ta đến. Thiên đạo tiên giới giơ tay chỉ. Điều này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Nhìn về phía đồng bạn khác, rõ ràng đều không thể thoát thân. Hai người các ngươi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Muốn khuyên hai người, nhưng tiên giới Thương Lan sớm đã nhìn thấu tất cả. Nói nhảm ít thôi, mày suốt ngày lắm mồm, còn thương mại giỏi làm bộ làm tịch nhất. Thương Lan trực tiếp mắng. Được được được. Giây tiếp theo, bốn bóng người biến mất, chỉ còn lại một người, Thái Thượng Lão Quân. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn đen phía trước, trong đôi mắt có ánh sáng lưu chuyển, trên người cũng xuất hiện từng đạo văn lỗ phức tạp của đại đạo. Cũng vào lúc này, miệng hắn thốt ra một câu, thiên địa vi lô, chúng sinh vi dược. Cùng với âm thanh vang lên trong màn đen, thiên tướng như có linh cảm, như điên cuồng bắt đầu chém giết không sợ chết. Cảnh tượng này, ngay cả trật tự giả áo đỏ cũng bị dọa sợ, thậm chí bắt đầu chạy trốn. Nhưng nơi này vốn chỉ lớn như vậy, người lại quá đông, muốn tránh né làm sao dễ dàng. Từng người ngã xuống. Nhìn cảnh tượng này, phân thân của Thái Thượng Lão Quân cũng lộ ra nụ cười. Cảnh tượng này vừa hay bị đạo diễn nhìn thấy. Tiền bối, điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta làm vậy có ý nghĩa gì? Họ không sợ chết, nhưng sợ chết vô nghĩa. Thậm chí dù có chết cũng phải lấy đi một miếng thịt từ những trật tự giả này. Chính vì mang theo niềm tin quyết tử như vậy, dù thế yếu vẫn có thể chiến đấu khó phân thắng bại với trật tự giả ở đây. Nhìn đi đạo diễn, Thái Thượng Lão Quân thản nhiên mở miệng. Các vị, xin lỗi, lần này không thể để các vị sống, còn phải để các vị làm đại dược. Lời này vừa ra, xuất hiện sự hỗn loạn ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã hồi phục. Tiền bối, chúng tôi hiểu ý của ngài, với thực lực hiện tại của chúng tôi, muốn đánh bại Chí Cao Thiên Đạo đúng là mơ tưởng, nếu thực sự như ngài nói, tôi tình nguyện. Mẹ kiếp, tính cả tôi một người, có thể giải quyết triệt để lũ chó đẻ này, tôi cũng tham gia. Lúc này, tất cả mọi người đều đã đồng ý. Điểm này khiến Thái Thượng Lão Quân có chút bất ngờ. Dĩ nhiên nếu họ không đồng ý, cũng không có cách nào. Bên ngoài có thánh nhân đích thân trấn giữ, muốn rời đi là không thể. Tốt, các vị, theo ta cùng giết địch, chúng ta phải dùng máu của những trật tự giả này để mở ra nền tảng thịnh thế cho thế giới. Thái Thượng Lão Quân cười nhẹ. Vung Phất Trần là người đầu tiên xông ra. Dưới sự tấn công không màng sống chết của thiên binh thiên tướng và cường giả chư thiên, ngay cả trật tự quân đoàn cũng xuất hiện hoảng loạn. Khí thế quá kinh khủng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Nếu có người ở đây, sẽ phát hiện vùng biển phía dưới đã mang theo chút thần vận. Nếu được cường giả bình thường có được, chắc chắn có thể giúp tu vi đột phá. Lúc này, cả vùng biển này đều tràn ngập thần vận. Không biết đã qua bao lâu, trên biển chỉ còn lại một lão già. Phân thân Thái Thượng Lão Quân mỉm cười. Không phải hắn quá mạnh, mà là những người khác đều bảo vệ hắn. Khu vực như vậy, muốn nhanh chóng thành đan, cần chuẩn bị trong ngoài. Hắn chính là nội ứng trong lò đan. Giơ tay triệu hồi. Từng đám lửa không màu, như khói bụi xuất hiện, lập tức, ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện vết nứt. Phân thân giơ tay sửa chữa. Trong lò đan thiên địa, đại lượng lửa không màu xuất hiện, khiến nước biển trực tiếp khô cạn, đồng thời lộ ra lượng lớn thần vận lắng đọng phía dưới. Thế giới bên ngoài, Thái Thượng Lão Quân bản thể nhanh chóng bắt từng ấn quyết, gia trì cho chiếc lò đan đặc biệt này. Bên trong, phân thân đang sửa chữa những chỗ yếu của lò đan. Không còn cách nào khác. Luyện đan ở quy mô này, dù là thánh nhân cũng phải toàn tâm toàn ý. Dù Thái Thượng Lão Quân đạo đan vô song, hiện giờ vẫn không thể thay đổi được tàn thân, tàn phách của mình. Vô số tinh hoa được luyện chế, được tinh lọc, chỉ giữ lại sức mạnh nguyên bản nhất. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ bên trong đã khiến chuẩn thánh phải chống đỡ. Phân thân không hề dừng lại, trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần, chú vào một đoàn tinh hoa. Một tháng, hai tháng, ba tháng, đã trôi qua đúng 7 tháng. Một bóng người xuất hiện. Mở ra, đại dược đã đến. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Trong tay có tinh hoa. Rõ ràng là bản nguyên của thế giới thiên đạo. Chỉ là trạng thái của Thông Thiên giáo chủ quá tệ, cho người ta cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Thái Thượng Lão Quân không nói gì, lặng lẽ mở một góc thiên địa lô. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp lao đầu vào lò đan, cạch, khoảnh khắc tiếp theo. Lò đan đóng lại. Lại một tháng trôi qua. Một người khác đến. Lần này là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có bất kỳ trao đổi nào. Lao mình vào lò đan. Tiếp theo là Nữ Oa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Họ đều tự mình vào trong lò đan. Trận chiến này cũng gần kết thúc. 7 vị thiên đạo đều bị trấn áp, ném vào thiên địa lô. Cuối cùng, Thương Lan và tiên giới không bị ném vào. Không phải không muốn. Thực sự là Thái Thượng Lão Quân cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu tiếp tục, e rằng ông sẽ không giữ vững được lò đan, dẫn đến tình trạng nổ lò. Những thứ này hẳn đã đủ rồi. À, một tiếng thở dài vang lên từ hỗn độn. Tuy không tận mắt chứng kiến họ ra đi, nhưng Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng từng kết nối bị đứt đoạn. Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, vẫn khiến Trần Mộc bỗng có cảm giác thê lương. Mơ hồ, bản thân giống như người già ở lại. Nhìn người thân bạn bè của mình nhảy vào lò lửa, Lão Quân thì thầm một câu. Những người khác đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Người duy nhất còn lại, dấu ấn hiện ra giờ đây dần trở nên mờ nhạt. Một đạo sĩ già xuất hiện phía trước. Ta đến giao thuốc. Lúc này trên cơ thể Thái Thượng Lão Quân xuất hiện từng đốm sáng. Không còn phong thái tiên phong đạo cốt ngày xưa. Thậm chí lúc này còn có vẻ chật vật. Lão Quân, con đường này chắc hẳn không đơn giản. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho ngươi. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười nhạt, dùng tay ném ra một viên đan dược tỏa ra đạo vận 7 màu. Ngươi nuốt nó, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Lời vừa dứt, đã trấn thủ ở rìa chư thiên thế giới. Nhìn viên thuốc trong tay, Trần Mộc cảm thấy vô cùng phức tạp. Chỉ vì một vật nhỏ này đã phải trả giá bao nhiêu. Có một khoảnh khắc, Trần Mộc muốn ném viên đan dược này đi, hê hê, tự cười nhạo một tiếng. Các vị, tôi chỉ có thể đảm bảo chặt đầu chí cao thiên đạo, tế bái các vị. Còn về việc vứt bỏ đan dược, Trần Mộc không ngu ngốc đến thế. Đây là thứ mà thiên binh, thiên tướng và các cường giả chư thiên đã đổi bằng mạng sống. Bản thân không có tư cách để vứt bỏ. Điều duy nhất cần làm là luyện hóa nó, rồi dùng sức mạnh này kết thúc tất cả. Thiên đạo lão tặc, rửa cổ chờ ta. Đan dược vào miệng, từng luồng sức mạnh truyền vào tứ chi bách hải. Huyết mạch bàn cổ chưa được đánh thức hoàn toàn, như được châm lửa lại. Trong chốc lát, tóc đen Trần Mộc bay loạn, từng đạo năng lượng kinh khủng hủy diệt tất cả, muốn tiếp cận Trần Mộc. Trên cơ thể còn hiện lên những đường vân đạo sâu xa nhất. Ong, ong, ong. 3 món pháp bảo đột nhiên từ từ bay lên, như cảm nhận được sự triệu hồi. 3 món pháp bảo tự nhiên chính là Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung. Lúc này, văn lộ đại đạo của chúng đang được diễn hóa lại, còn dần dần hợp nhất theo một hướng. Tất cả những điều này tự nhiên đều rơi vào mắt Thái Thượng Lão Quân. Các ngươi thấy chưa, chúng ta đã thành công. Một tồn tại ngang với phụ thần đang thức tỉnh, cùng với câu nói vang lên, không thể ngưng tụ thân thể của mình nữa, trực tiếp hóa thành từng điểm sáng, hoàn toàn tan biến trong chư thiên thế giới. Lúc này, vô tận năng lượng bị nuốt chửng, Trần Mộc như biến thành một hố đen không đáy. Đối với năng lượng xung quanh đến đâu cũng nhận, dù là pha trộn với khí tức hỗn độn cũng bị nuốt chửng luyện hóa. Thân thể Trần Mộc cũng đang cao lên với tốc độ kỳ lạ, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Cuối cùng ngay cả bản thân cũng không biết mình lớn đến mức nào. Lúc này, trong chư thiên, xuyên qua hư không, có thể thấy một người khổng lồ. Anh ta như đang ngủ say. Mỗi lần hít thở đều đặn, thở ra, đều có thể thay đổi nhiệt độ xung quanh, thậm chí cả không gian, thời gian vào lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng, giống như hỗn độn ban sơ. Và không xa đó, hai bóng người xuất hiện. Đây, Thương Lan mặt đầy không tin, trong lòng chỉ còn một câu: thế này có tính là thánh nhân không? Họ cảm thấy chỉ một cái tát là có thể đưa họ lên đường. Dù đang ngủ say, sức mạnh tỏa ra từ cơ thể này khiến hai tồn tại cấp thánh nhân cảm thấy nhỏ bé. Giờ tôi đã bắt đầu mong đợi chí cao thiên đạo khi thức tỉnh sẽ như thế nào. Đây hoàn toàn là một quái vật. Cũng khó trách năm đó chúng ta vượt qua hỗn độn, chỉ có nơi này là tịnh thổ. Trước đây họ nghĩ có lẽ sinh linh hỗn độn sinh ra ở đây quá yếu nên mới bị một kẻ giết hết. Bây giờ xem ra họ như một trò cười. Khó tưởng tượng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiên giới thiên đạo thì thầm một câu: phải, nếu năm đó chúng ta gặp phải hắn, tất cả chúng ta cộng lại cũng không đủ cho một tay đánh. Thậm chí còn cảm thấy chúng ta quá kém. Chí cao thiên đạo điện. Một ông lão nhìn về phía xa, nhìn người khổng lồ đang dần lớn lên, không hề dừng lại, bước lớn ra ngoài. Đại nhân, để tôi giúp ngài loại bỏ mối nguy này. Nói rồi cũng cúi mình kính cẩn trước điện đường. Làm xong những điều này, ông lão này bắt đầu trẻ lại. Từ ban đầu tóc bạc phơ đến thân hình thẳng tắp chỉ xảy ra trong chớp mắt. Thân phận còn mặc một bộ chiến giáp dính máu, tay cầm một ngọn trường thương. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Âm thanh như đại trung trời đất. Một cỗ chiến xa đen kịt từ từ bay đến. Kéo chiến xa là chín đầu chân hống đen khổng lồ, xuất phát. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cỗ chiến xa cổ xưa khởi động, lúc này dường như bên ngoài thế giới cũng có vô tận lôi đình. Động tĩnh bên này tự nhiên không thể giấu được hai vị thiên đạo, đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ chiến xa cổ xưa phá không mà đến. Xem ra lần này chí cao thiên đạo thực sự gấp rồi, ngay cả nô bộc của mình cũng phái ra. Thương Lan ý chí muốn ngăn cản, chưa kịp ra tay, một đạo hắc mang xuất hiện, phụt, lập tức đóng đinh Thương Lan vào một ngôi sao bỏ hoang. Tiên giới chưa kịp phản kích cũng gặp số phận tương tự, cả hai đều bị đóng đinh vào một ngôi sao. Làm xong những điều này, người này không thèm nhìn thêm, lái cỗ chiến xa cổ xưa hướng về rìa hỗn độn. Đệt, tên này ẩn giấu sâu thế, dù chưa đột phá cũng là bán bộ đại đạo. Khụ khụ khụ, vừa mở miệng, máu tươi trào ra từng ngụm lớn. Trường mâu đóng đinh vào ngực, rõ ràng có quy tắc đại đạo không ngừng làm suy yếu sức mạnh của họ, khiến họ trong thời gian ngắn không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Chốc lát sau, cỗ chiến xa cổ đã đến rìa chư thiên. Nhìn người khổng lồ trước mắt, không nhịn được thì thầm một câu: thật đáng sợ, nếu để ngươi phát triển tiếp chắc chắn sẽ thua. Cảm nhận sức mạnh không ngừng tăng lên của Trần Mộc, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn. Không hề dừng lại, trường thương trong tay tỏa ra hàn mang, đang định ra tay, một tia hàn quang lóe lên, cạch, cùng với vũ khí trong tay đứt gãy, kèm theo chín đầu chân hống cảnh giới chuẩn thánh cũng không may mắn thoát khỏi, tất cả hóa thành huyết vụ. Cũng vào lúc này, hắn cũng nhìn rõ đó là gì. Một cái rìu. Cái rìu này chỉ lớn một trượng nhưng tỏa ra khí tức đáng sợ, thật sắc bén. Nếu dùng ngươi, ta chắc chắn có thể chém giết vị khổng lồ này. Nghĩ đến đây, bàn tay đen kịt được huyễn hóa bởi lực lượng quy tắc trực tiếp chụp về phía bàn cổ phủ. Chưa kịp đắc thủ, Trần Mộc đột nhiên cử động như một đứa trẻ bị muỗi quấy dày, hai tay vỗ mạnh xuống, ầm, cỗ chiến xa cổ trực tiếp hóa thành bụi, kèm theo nô bộc của chí cao thiên đạo cũng không thoát khỏi, đều ngã xuống trong cú vỗ bình thường này. Làm xong những điều này, Trần Mộc lại xoay người một cái, tiếp tục ngủ. Một tháng trôi qua, mi mắt Trần Mộc khẽ rung động, tiếp theo thân thể to như thế giới cũng xoay chuyển. Tôi đang làm gì? Hiện tại Trần Mộc chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ, một quyền một cước có thể hủy thiên diệt địa. Đồng thời cũng nhìn thấy một nơi không xa bị sương mù bao phủ, đây là có chút nghi hoặc, bởi vì khí tức trên đó khiến Trần Mộc cảm thấy quen thuộc, như mình từng ở đây. Vô thức thổi một hơi, muốn thổi tan sương mù, nhìn cho rõ. Cùng với sương mù tan đi, một khu vực đặc biệt xuất hiện, giống như chiếc bánh nhiều tầng, đến hàng trăm tầng. Cùng với tinh thần tập trung của Trần Mộc, cũng nhìn thấy cảnh tượng trên chiếc bánh nhỏ bé này. Từng khuôn mặt kinh hoàng, cùng vô số ác ma bị mình thổi chết bằng một hơi. Đây là vực sâu. Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện. Ngay cả bản thân Trần Mộc cũng cảm thấy ý nghĩ này quá kỳ lạ. Sao lại nhỏ đến thế? Miệng thì thầm một câu, đồng thời cũng nghĩ ra điều gì. Cúi đầu nhìn xuống, cũng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình không mặc gì, chân thân bản cổ sao? Liên tưởng trước sau, mình nhiều khả năng đã trở thành bản cổ thứ hai. Còn thân thể to đến mức nào? So với vực sâu hiện tại, so với đại thế giới cũng không khác nhau là mấy. Cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Trần Mộc không nhịn được than thở. Không hổ là người mãnh liệt có thể xé rách hỗn độn. Chỉ với thân thể hiện tại của mình, thánh nhân gì cũng không đủ cho mình giết. Cũng cuối cùng hiểu thế nào là nhất lực phá vạn pháp. Thực sự không cần động những tâm tư khác. Một quyền đánh qua là được. Nếu một quyền không giải quyết được, lại thêm một quyền. Đây chính là tâm thái hiện tại của Trần Mộc. Cũng vào lúc này, ánh mắt Trần Mộc dần trở nên lạnh lẽo. Có tất cả hiện tại, mình đã trả giá quá nhiều. Cường giả chư thiên gần như bị diệt tuyệt. Hai người dẫn đường đi, việc này cần được giải quyết. Cùng với tiếng nói vang lên, Thương Lan và tiên giới từ từ hiện thân. Tiểu, tiền bối chúng tôi dẫn ngài đến Chí Cao Thiên Đạo Điện. Nhìn người quen thuộc này, Thương Lan vô thức mở miệng, may mắn kịp chuyển hướng. Dẫn đường đi. Trần Mộc không nói nhiều. Lúc này, anh chỉ có một ý nghĩ, vung tròn nắm đấm, mạnh mẽ chiều đãi vào mặt Chí Cao Thiên Đạo. Xả hết uất ức trong thời gian qua, tiếp theo, Trần Mộc cũng trải nghiệm thế nào là. Chỉ cần mình đủ lớn, bạn sẽ không nhanh bằng tôi. Chỉ lấy hai vị thánh nhân, một bước vượt hư không của họ, Trần Mộc thì chỉ cần một bước đã đuổi kịp. Trần Mộc có thể hiểu rõ, bản thân chưa bộc phát tốc độ tối đa. Chỉ cần bản thân muốn, hoàn toàn có thể di chuyển từ đây đến tận cùng bên kia của vạn giới. Tiền bối, đây chính là nơi trú ngụ của Chí Cao Thiên Đạo. Rất nhanh, ba người đã đến một ngôi sao cổ. Ngôi sao này phủ đầy đạo văn, được duy trì bởi lực lượng của trời đất. Nếu không có người dẫn đường, e rằng ngay cả thánh nhân cũng khó tìm thấy. Đại trận bảo vệ còn có thể chặn cả thánh nhân. Trần Mộc nhìn xuống cung điện nguy nga tráng lệ phía dưới, trong lòng càng thêm bực bội. Ta bị ngươi đuổi như một con chó, vậy mà ngươi lại có thể ngủ ở một nơi như thế này. Nghĩ đến đây, một bàn tay giơ lên, trực tiếp bao phủ cả ngôi sao, như thể bóp nát một quả nho. Cả một ngôi sao cổ đầy đạo văn trực tiếp vỡ vụn, rắc rắc. Cùng với đó, cung điện cổ kính cũng bị phá hủy. Cũng vào lúc này, một bóng người bay ra, trên mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận, có chút hoảng sợ nhìn sao huyệt của mình bị phá hủy. Cảm nhận được khí tức từ đối phương, Trần Mộc lập tức nở nụ cười. Ta tìm ngươi vất vả làm đấy. Lời chưa dứt, Trần Mộc như đập ruồi, hung hăng đánh xuống Chí Cao Thiên Đạo. Hừ, không ngờ chúng thực sự tạo ra được một quái vật. Trong lúc nói, từng đạo lực lượng đại đạo màu vàng giao nhau, hình thành một đôi tay vàng khổng lồ, muốn đọ sức với Trần Mộc. Bùm, bùm, hai tiếng vang trầm, bàn tay ánh vàng trực tiếp tan biến. Trần Mộc bật cười. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Vừa nói vừa ra tay lần nữa. Ta đường đường là lực chi đại đạo, ngươi lại muốn dùng sức mạnh để áp chế ta. Không bị thiếu máu não một vạn năm, không thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này, Trần Mộc bỗng cảm thấy thân thể khổng lồ này đánh Chí Cao Thiên Đạo giống như dùng đại bác bắn mũi, quá xa xỉ. Cùng với ý nghĩ xuất hiện, thân thể cũng thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã chỉ còn cao trăm trượng. Và Chí Cao Thiên Đạo trước mặt thực ra cũng cao hơn trăm trượng. Chỉ là bản thân vừa rồi quá khổng lồ nên mới thấy Chí Cao Thiên Đạo quá nhỏ. Ta sẵn lòng rời đi. Chí Cao Thiên Đạo bỗng nói ra lời khiến người ta kinh ngạc. He he, bây giờ ngươi nói gì cũng không thể khiến ta từ bỏ ý định giết ngươi. Chết đi. Cùng với cơn thịnh nộ, Trần Mộc trực tiếp lao tới. Hai nắm đấm nhanh chóng đấm ra. Điều này khiến Chí Cao Thiên Đạo trực tiếp huy động lượng lớn lực lượng đại đạo, hóa thành một tấm khiên khổng lồ. Ầm, một quyền xuất hiện vết nứt. Ầm, hai quyền trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Ha ha ha, chết đi. Trần Mộc chỉ cảm thấy trong cơ thể có nguồn sức mạnh vô tận tuôn trào, như suối nguồn không bao giờ cạn. Điều này cũng khiến Trần Mộc càng thêm cuồng bạo. Bất kể Chí Cao Thiên Đạo sử dụng sức mạnh gì, Trần Mộc đều dùng nắm đấm đập nát. Các loại lực lượng đại đạo thay phiên nhau, đã không thể cản được tốc độ tiếp cận của Trần Mộc. Lúc này, Chí Cao Thiên Đạo đã toát mồ hôi lạnh. Ngay cả lần đầu tiên giao chiến cũng không nguy hiểm như bây giờ. Nếu năm đó biết thế giới này có kẻ đáng sợ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tự mình đến. Khoan đã, ngươi không thể động đến ta, ta là đại diện của hỗn độn, nếu ngươi động đến ta, bên ngoài hỗn độn chắc chắn sẽ có vô số sinh linh cấp đại đạo giáng lâm. Nhìn thân thể gần như bị đấm nát, Chí Cao Thiên Đạo trực tiếp không chịu nổi, muốn đe dọa Trần Mộc. Bà nội ngươi là bà nội ngươi, đừng nói ngươi, ngay cả bà nội ngươi đến đây cũng phải chết. Ầm, lại một quyền. Lúc này, thân thể Chí Cao Thiên Đạo vỡ vụn, cũng hoàn toàn hiện ra bản thể của mình. Đây là một sinh linh có sừng rồng, lưng mọc cánh rơi đen, thân hình như bọ cạp, đuôi là đuôi phượng, nửa thân dưới giống kỳ lân. Khụ khụ khụ. Khoan đã, khụ khụ khụ. Chí Cao Thiên Đạo muốn ngăn cản Trần Mộc. Chỉ là, Trần Mộc bây giờ chỉ muốn đấm nát hắn. Ầm, ầm, ầm, một quyền tiếp một quyền. Một quyền mạnh hơn một quyền, mỗi lần đều có thể đánh cho Chí Cao Thiên Đạo thân thể sụp đổ. Nhưng dưới sự nuôi dưỡng của lực lượng trời đất, khiến hắn hồi phục lần này đến lần khác. Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, ngươi quá dễ chết, mới khiến mọi thứ trở nên nhàm chán. Nếu Trần Mộc thực sự muốn giết, đã sớm triệu hồi Khai Thiên Thần Phủ rồi. Bây giờ hắn chỉ đơn thuần xả cơn giận trong lòng. Quyền này, ta đánh vì Lục Thánh. Quyền này, ta đánh vì Thiên Đình. Quyền này, ta đánh vì Địa Phủ. Quyền này, ta đánh vì... Ta không vì ai cả, ta chỉ đơn giản muốn đánh. Giết ta đi, giết ta đi. Bị sỉ nhục từng quyền một, khiến Chí Cao Thiên Đạo không thể chịu đựng nữa. Bây giờ hắn chỉ cầu một cái chết. Và các loại thủ đoạn của hắn đều bị đánh bại một cách dễ dàng. Đã không thể thấy bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Chết, thế thì quá dễ dàng cho ngươi. Trần Mộc tất nhiên không thể dễ dàng tha cho kẻ này. Bao nhiêu năm qua, Chí Cao Thiên Đạo này như một con mọt. Hút quá nhiều lực lượng bản nguyên. Những sức mạnh này cũng khiến vạn giới hiện tại xa không bằng thời đại hồng hoang. Ta muốn rút ra sức mạnh của ngươi, nuôi dưỡng lại thế giới này. Lời vừa dứt, trong mắt Trần Mộc lại lóe lên một tia sáng vàng. Ngay lập tức, Chí Cao Thiên Đạo lập tức kinh hãi hét lên. Ngươi đã làm gì với ta, đồ khốn nạn? Sức mạnh đang chảy đi, không, mà là sức mạnh đang liên tục chảy vào cơ thể Trần Mộc. Khi nhận ra điều này, sự tức giận trên mặt Chí Cao Thiên Đạo biến mất, thậm chí còn không nhịn được phát ra tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha ha ha, ha ha ha, ta tưởng ngươi cao quý đến mức nào, hóa ra cũng thèm muốn sức mạnh của ta. Ngươi muốn, thì cứ lấy hết đi, nếu đây vẫn chưa đủ, thế giới này toàn là năng lượng tinh khiết. Nhìn bộ mặt cười điên cuồng của đối phương, Trần Mộc không do dự, cho hắn một quyền. Đánh cho hắn mắt nổ đom đóm. Ngươi cứ hiểu tùy ý, hôm nay dù Chúa Giê-xu có đến, cũng cứu không được ngươi. Vừa nói, Trần Mộc điên cuồng hút lấy sức mạnh trong cơ thể Chí Cao Thiên Đạo. Nhanh chóng bổ sung cho nhục thân của Trần Mộc. Ngay cả bây giờ, Trần Mộc cũng lại một lần nữa lĩnh giáo sự đáng sợ của thân thể bàn cổ. Bản thân có thể đánh Chí Cao Thiên Đạo như đánh con, sức mạnh đáng sợ như vậy lại vẫn chưa phải giới hạn của thân thể này. Tiếp tục, tiếp tục. Nhìn Chí Cao Thiên Đạo không ngừng bị rút sinh lực, hai người ở xa có vẻ mặt khó coi. Họ vừa nghe thấy lời không hay. Cái gì mà không đủ còn có? Nếu Trần Mộc thực sự làm vậy, sự kiên trì của họ có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, thậm chí muốn thừa lúc Trần Mộc đang hấp thu Chí Cao Thiên Đạo ra tay. Chưa kịp ra tay, giọng nói của Trần Mộc đã vang lên. Các ngươi không cần lo lắng, nếu ta thực sự muốn thế giới này, không ai có thể ngăn cản ta, thậm chí ta đứng ở đây, các ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Ta chỉ nghĩ ra một cách một lần giải quyết vĩnh viễn, sức mạnh hiện tại vẫn còn thiếu một chút. Trực tiếp xóa bỏ nghi ngờ của hai người. Các ngươi đi trông chừng, ta muốn tái hiện hồng hoang. Cuối cùng Trần Mộc lại bổ sung một câu. Thương Lan và tiên giới nhìn nhau. Đúng như Trần Mộc nói, họ thực sự không còn cách nào. Tiền bối chúng tôi đi sắp xếp. Nói xong đã bay vút lên. Chí Cao Thiên Đạo, ngươi có bao giờ nghĩ đến một ngày như thế này, tất cả những gì ngươi nỗ lực đều bị cướp đi không? Ngươi, Chí Cao Thiên Đạo chỉ cảm thấy ngực nghẹn. Muốn phản bác. Chỉ là theo lượng lớn tinh hoa sinh mệnh mất đi, khiến hắn trở nên yếu ớt. Thành vương bại khấu, có gì đáng nói? Chỉ lạnh lùng nói một câu, bốp, một cái tát lớn giáng xuống. Ngươi cũng học được không ít thứ. Ngươi, Chí Cao Thiên Đạo muốn nổi giận, nhưng chỉ cảm thấy bất lực. Mình vừa mở miệng, chắc chắn sẽ bị đánh, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhịn. Nghĩ cách khác để rời khỏi đây. Ngươi không đang nghĩ cách trốn chứ? Bốp. Lại một cái tát. Điều này khiến Chí Cao Thiên Đạo nghiến răng, muốn cắn Trần Mộc một miếng. Bốp, còn dám trừng mắt, ta cho ngươi mặt mũi rồi à? Những cái tát của Trần Mộc hoàn toàn không khách sáo. Một cái, tiếp một cái giáng vào mặt. Từ ban đầu nghiến răng ken két, đến cuối cùng hai mắt vô hồn. Đã muốn chết. Cũng chỉ mới ba ngày. Cầu ngươi, trực tiếp giết ta đi. Chỉ là Chí Cao Thiên Đạo đã hoàn toàn héo rũ. Da khô, thịt teo. Rõ ràng cũng không thể chịu đựng lâu nữa. Yên tâm, khi ta hút cạn ngươi, ta sẽ không quên giam ngươi trong nhà xí. Nhất định để ngươi mỗi ngày đều được ăn phân. Ngươi, Chí Cao Thiên Đạo tâm trạng có sự thay đổi vi diệu. Có dấu hiệu bị tổn thương. Ngươi này quá bẩn thỉu. Có vô số thủ đoạn đang chờ đợi mình. Ha ha ha, ta không giết được ngươi, không có nghĩa người khác không thể, nơi này cuối cùng vẫn sẽ bị hỗn độn xâm lấn, ta nguyền rủa ngươi, chết không toàn thây. Lời vừa dứt, một tiếng vang trầm. Thân thể Chí Cao Thiên Đạo vẫn còn, nhưng chân linh bên trong đã vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Cũng khá quyết đoán, trực tiếp hủy diệt chân linh của mình. Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. tiếp tục hấp thụ sức mạnh chứa trong cơ thể. Anh còn một trận chiến khó khăn phải đánh. Rõ ràng Chí Cao Thiên Đạo không phải là mạnh nhất. Muốn chư thiên sau này yên ổn, chỉ có một cách, tiêu diệt tất cả mầm họa. Như vậy mới có thể an ổn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc tăng tốc độ. 3 ngày sau, cơ thể Chí Cao Thiên Đạo đang nắm trong tay xuất hiện từng vết nứt, kèm theo một chuyển động nhẹ, hoàn toàn hóa thành bụi. Trần Mộc cảm nhận kỹ sự thay đổi của mình. Mạnh hơn rồi. Ít nhất mạnh hơn trước đây 2-3 lần. Rất tốt, như vậy khí thế của ta cũng mạnh hơn. Trần Mộc khẽ nheo mắt. Tất nhiên trước đó, vẫn còn một số việc cần làm. Ầm ầm, kèm theo tiếng động lớn. Chư thiên vốn đã ngừng hợp nhất, lại bắt đầu biến đổi. Lần này, là dưới sự thúc đẩy của sức mạnh Trần Mộc. Trong chốc lát, 9 thế giới lớn bắt đầu hợp nhất. Do đã trải qua sự hợp nhất trước đây, những sinh linh này không tỏ ra quá mạnh mẽ phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn sự hợp nhất của chư thiên dưới sự can thiệp của Trần Mộc. Một ngày sau, một lục địa hồng hoang hoàn toàn xuất hiện. Tất nhiên, đã hoàn toàn thay đổi. So với hồng hoang trước đây vẫn có khoảng cách không nhỏ. Bao nhiêu năm tháng, cộng thêm cuộc chiến lớn ở hồng hoang trước đây đã khiến vùng đất này hoàn toàn khác xưa. Trần Mộc chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tinh thần dần chìm vào một pháp bảo. Đại ca, Thiên Đạo đệ đệ cảm nhận được một số khí tức, vội vàng đứng dậy. Mọi việc ta đã giải quyết xong, ta sẽ thả các ngươi trở về lục địa hồng hoang. Ngươi sau này sẽ là thiên đạo duy nhất, nếu ngươi làm không tốt, ta sẽ không tha cho ngươi. Giọng nói của Trần Mộc vang lên. Tiếp theo, không còn phù hợp để tiếp tục để họ phát triển trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nơi này cuối cùng cũng chỉ tiến hóa thành một thế giới lớn. So với hồng hoang thực sự, vẫn còn kém quá xa. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Thiên Đạo đệ đệ vẫn tự tin đầy mình. Trần Mộc nhẹ gật đầu, không chút do dự, trực tiếp để Sơn Hà xã Tắc Đồ hợp nhất vào hồng hoang. Chỉ là khu vực có một số thay đổi, cộng thêm sự quan tâm của Thiên Đạo, tin rằng sự trỗi dậy của Đại Việt là tất yếu. Có thể trong tương lai không xa, nơi đây sẽ có một siêu cường thần quốc trỗi dậy. Làm tốt nhé, cuối cùng Trần Mộc nói. Khoảnh khắc tiếp theo, đã xuất hiện ở rìa hỗn độn. Anh cần đi xử lý một số kẻ, không có họ, hồng hoang mới an toàn hơn. Trần Mộc tiến vào hỗn độn, đã biết nguồn gốc, tất nhiên không thể giả vờ không biết. Anh là người như vậy, đã làm thì làm đến tốt nhất, hoàn toàn không cho những sinh linh này cơ hội phản công. Khi tiến sâu vào hỗn độn, chưa thấy sinh linh hỗn độn lại phát hiện không ít bảo vật đại đạo. Đối với Trần Mộc, có một số không đáng để ý. Đôi quyền của mình đã vượt qua phần lớn binh khí đại đạo, thêm vào đó là khai thiên thần phủ trên lưng, đã đủ rồi. Vì vậy Trần Mộc không dừng lại, tất nhiên cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Rìa hồng hoang đã bị người ta phong ấn bằng lực lượng vô thượng, dù cuối cùng mình không địch nổi cũng có thể kháng cự một chút. Khi tiến sâu vào hỗn độn, cuối cùng cũng xuất hiện một số sự vật mới. Đây là, chỉ thấy không xa, có một vật thể màu xám. Nhìn bề ngoài có lẽ là một loại sinh linh hỗn độn, chỉ là không biết vì lý do gì đã hoàn toàn hóa đá. Cơ thể thậm chí có kích thước hàng chục dặm. Trần Mộc đưa tay ấn lên trên, ồ, ánh mắt thay đổi. Bức tượng đá này thực sự có sinh mệnh lực, và còn là cường độ sinh mệnh ngang với thánh nhân. Nghĩ đến đây, không chút do dự, đã lấy khai thiên thần phủ trên lưng xuống. Vậy thì bắt đầu từ đây đi. Suy nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản. Sinh linh hỗn độn, chém chết hết. Qua những sự việc trước đây, anh cũng hiểu biết về những kẻ này. Giống như linh khí của anh, đối với sinh linh trong hồng hoang, có vô tận lợi ích. Còn những sinh linh hỗn độn lại ngược lại. Họ không thể thử nghiệm trong các loại năng lượng. Những gì họ cần chỉ là khí tức hỗn độn. Cũng chính vì lý do này, Chí Cao Thiên Đạo mới muốn hoàn toàn phá hủy hồng hoang, để nó trở về hỗn độn. Nếu lúc đó họ vẫn có thể làm chủ khu vực đó, ngay cả Trần Mộc cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Trong lúc suy nghĩ, Trần Mộc đã vung tròn cánh tay, mạnh mẽ vung khai thiên thần phủ trong tay. Một tia sáng cực độ xuất hiện, sinh linh hỗn độn kéo dài hàng chục dặm này bị chém đôi, máu màu xám bắn tung tóe, cũng khiến nó trực tiếp tỉnh dậy từ giấc ngủ. Một đôi mắt đen kịt mang theo một chút ngơ ngác, không hiểu mình ngủ đã làm phiền ai. Cơ thể hồi phục với tốc độ quái dị, khí tức hỗn độn xung quanh cũng nhanh chóng di chuyển về phía này. Còn sống là tốt. Trần Mộc không hề bận tâm, thậm chí lộ ra hàm răng trắng, cười rạng rỡ, cười tươi sáng. Lúc này, sinh linh hỗn độn này sinh ra linh cảm không tốt trong lòng, thậm chí không nghĩ đến báo thù, xoay người muốn bỏ chạy. Để ngươi chạy, ta sẽ thiệt lớn. Trần Mộc cười và nói nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể to lớn như đại thế giới kia lại xuất hiện. Con quái thú hỗn độn khổng lồ trực tiếp bị trói buộc, Trần Mộc giống như đã lắp đặt một máy bơm công suất siêu lớn trong tay, liên tục hút bản nguyên sinh mệnh của con quái thú hỗn độn này. Lúc này, kẻ này, đôi mắt to đầy vẻ không dám tin. Giống như một tên cướp gặp phải đại đạo tặc, trực tiếp hút cạn nó. Không lâu sau, quái thú hỗn độn ngụy trang thành đá này hoàn toàn trở thành một khối đá không có bất kỳ sinh mệnh lực nào. Làm xong những điều này, Trần Mộc tiếp tục lên đường. Chỉ cần gặp quái thú hỗn độn, tuyệt đối không khách sáo, trực tiếp hút cạn tinh hoa sinh mệnh, tăng cường sức mạnh của mình. Cũng không biết là quái thú hỗn độn chỉ có thế này. Trên đường đi hầu như không gặp trở ngại nào, đều bị Trần Mộc dễ dàng trấn áp. Điều này cũng khiến cơ thể Trần Mộc lại trở nên phình to, ngay cả đại thế giới cũng không thể so sánh. Lại qua vài tháng, Trần Mộc tưởng mình đã giải quyết tất cả sinh linh hỗn độn thì phía trước xuất hiện vài chấm đen nhỏ, mỗi cái đều có thân thể vượt qua đại thế giới, giống như những quái thú hỗn độn kia. Những đại gia hỏa siêu cấp này cũng đều rơi vào một loại giấc ngủ đặc biệt. Nơi này có lẽ là khu vực cuối cùng, chỉ cần giải quyết nơi đây, chuyến đi này cũng có thể kết thúc. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp lấy khai thiên thần phủ xuống, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đủ 9 con quái thú hỗn độn ngang ngửa mình, Trần Mộc tự nhiên không dám coi thường, trực tiếp hiện ra thân thể hoàn chỉnh. Một tay cũng đặt lên thân thể một con quái thú, muốn nhân lúc đối phương ngủ say, hút lấy sức mạnh của nó. Vừa mới bắt đầu không lâu, một tiếng gầm thét hung bạo vang lên. Ngay cả trong hỗn độn, không gian xung quanh cũng xuất hiện tình trạng không ổn định, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hơn 10 đôi mắt màu xám mở ra, nhìn về phía người khổng lồ đột nhiên xuất hiện này. Ngươi là ai? Một sóng tinh thần xuất hiện. Trần Mộc cũng hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng không trả lời. Vung khai thiên thần phủ đã chém xuống, phụt, màu xám trắng bắn tung tóe. Trần Mộc cũng nhân cơ hội hút lấy sức mạnh đối phương, tăng cường bản thân, muốn chết. Vương giả hỗn độn này nằm mơ cũng không ngờ lại bị người ta làm bị thương ngay trên địa bàn của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp đứng dậy. Cũng là sinh linh dạng người, có 8 cánh tay, toàn thân đen kịt, đầu mọc sừng rồng, nửa thân dưới lại giống như thằn lằn. Trần Mộc không chút do dự, giơ khai thiên thần phủ lên là chém, muốn chết. Sinh linh này đại nộ, trực tiếp bắt đầu phản công. Kèm theo hai bên không ngừng chiến đấu, Trần Mộc liên tục cướp đoạt sinh mệnh lực của đối phương, tăng cường bản thân. Điểm này, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi để hỗn độn vương phát hiện. Ngươi dùng thủ đoạn gì, tại sao lại cướp đoạt bản nguyên của ta? Vừa kinh vừa nộ, lại có chút bất lực. Trần Mộc cũng nhìn ra, hỗn độn vương này chỉ có kỹ thuật chiến đấu mộc mạc nhất, việc vận dụng đại đạo gần như bằng không. Cũng chính vì lý do này, anh có thể dễ dàng áp chế. Để tránh xảy ra sự cố, các ngươi vẫn nên lên đường đi. Khi hỗn độn vương này suy yếu, Trần Mộc cũng hoàn toàn áp chế, bắt đầu liên tục hấp thụ sức mạnh đối phương. Ngươi, mơ đi. Vừa nói, hỗn độn vương này trực tiếp vỗ một bàn tay vào một trong những bức tượng. Chết tiệt, Trần Mộc muốn ngăn cản đã quá muộn. Hỗn độn vương đang ngủ say trực tiếp tỉnh dậy, chỉ thấy em trai mình bị người ta ấn xuống đất đánh đập. Các ngươi đang làm gì? Rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy, hiện tại vẫn còn hơi mơ hồ. Đánh thức những người khác, đây là kẻ đến từ nơi khác, muốn giết chúng ta cướp địa bàn. Một câu nói, hỗn độn vương mơ hồ này lập tức kinh ngạc, kèm theo khí huyết chấn động. Từng hỗn độn vương đang ngủ say cũng hoàn toàn tỉnh dậy. Ha ha ha, các ngươi bây giờ chạy, có lẽ còn sống được. Hỗn độn vương đầu tiên phát ra tiếng cười lớn, phụt, nhưng bị một phủ chém bay đầu. Địch, thật gây phiền phức cho ta. Tất nhiên loại tấn công này không thể gây tử vong. Với sinh mệnh lực hiện tại của Trần Mộc, ngay cả đại đạo cũng cần rất lâu mới có thể tiêu diệt. Mình muốn giết những kẻ này, có lẽ cũng cần tính bằng năm, chiến. Một tiếng gầm thét, Trần Mộc giơ khai thiên thần phủ, trực tiếp chọn chủ động tấn công. Phụt, phụt, phụt, từ nam đánh ra bắc, chi thể đầy đất. Chỉ là những vết thương như vậy trong nháy mắt đã hồi phục. Lào, một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Âm thanh vừa vang lên, đã bị một cây phủ chém bay đầu. Tiếp theo bị một quyền đánh nổ thân thể. Làm xong những điều này, Trần Mộc tốc độ không giảm, đối với một hỗn độn vương sắp xông tới lại chém xuống khai thiên thần phủ. Anh đã không nhớ mình đã đánh nổ những hỗn độn vương này bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng ở đây mỗi nơi đều có dấu vết họ đã chiến đấu. Ngươi không thể làm gì được chúng ta, chi bằng chúng ta bắt tay giảng hòa. Đúng lúc này, một trong những hỗn độn vương đầu như ma viên, lưng mọc đôi cánh trắng tinh lên tiếng. Họ đã chiến đấu trong thời gian rất dài. Đừng nói những hỗn độn vương này, ngay cả Trần Mộc có vài lần cũng bị xé nát thân thể. May mà khí huyết của anh mạnh mẽ, lập tức hồi phục. Chỉ là cứ tiếp tục như vậy, khiến những hỗn độn vương này gần như tuyệt vọng. Tên khốn này từ đâu tới? Trực tiếp đánh, phụt, Trần Mộc không trả lời. Vung cánh tay, mang theo khai thiên phủ, trực tiếp chém Hỗn Độn Vương đang nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hai Trần Mộc xuất hiện, chính là thần thông Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Một người áp chế, một người bắt đầu hút sinh mệnh lực trên người Hỗn Độn Vương này. Những Hỗn Độn Vương khác, ngươi thực sự không coi chúng ta ra gì, lúc này lại lao vào chiến đấu. Trần Mộc cũng vậy, Hỗn Độn Vương cũng thế, họ hoàn toàn không biết mệt mỏi. Cũng may là trong hỗn độn, nếu ở hồng hoang, có lẽ đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thời gian như thoi đưa, Trần Mộc không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không nhớ đã giao chiến với những Hỗn Độn Vương này bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, ngay cả những tồn tại như họ, trong vô tận chiến đấu, thân thể cũng bắt đầu trở nên teo tóp. Chỉ có Trần Mộc chậm hơn. Anh coi vài Hỗn Độn Vương như pin sạc. Mấy Hỗn Độn Vương thì khổ sở, vây công thì thôi đi, còn đánh không lại. Toàn bộ quá trình bị Trần Mộc một người đánh đập đơn phương. Thậm chí Trần Mộc còn có thể liên tục nhận được lợi ích từ họ. Mẹ kiếp, chúng ta làm gì ngươi, nhất định phải giết chúng ta. Cuối cùng có Hỗn Độn Vương không chịu nổi, gầm thét lớn. Trong lòng càng cảm thấy ấm ức, họ làm gì? Rõ ràng chỉ đang ở trong nhà mình, ngủ. Bỗng nhiên xuất hiện một gã đàn ông mạnh mẽ tuyệt thế, chẳng quan tâm người ta chịu được hay không. Túm lấy là đánh cho đến chết. Thậm chí ngay cả những lời chửi bới cũng học từ Trần Mộc. Đúng vậy, chúng tôi đã làm gì, cứ để chúng tôi chết một cách thống khoái đi. Lại có một Hỗn Độn Vương lên tiếng. Lời này vừa dứt, Trần Mộc cũng lần đầu tiên dừng lại. Điều này khiến những Hỗn Độn Vương này có chút phấn khích, chỉ thiếu nước hoan hô tại chỗ. Trần Mộc nhíu mày, rơi vào trầm tư. Mấy chục năm qua, trong đầu mình chỉ toàn nghĩ đến việc giết chết những Hỗn Độn Vương này. Trong một khoảnh khắc, lại quên mất lý do của mình. May mà ký ức chỉ bị chôn vùi, chứ không thực sự quên đi. Trần Mộc nhanh chóng nhớ ra vì điều gì. Lý do, chính là không có lý do, các ngươi sống chính là tội lỗi. Ngay cả bản thân hắn, cũng cảm thấy lý do này hơi gượng ép. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Chín con quái thú khổng lồ này, rõ ràng đều là cơ thể mẹ của sinh linh hỗn độn. Nếu chúng không chết, sẽ không ngừng sinh ra sinh linh hỗn độn. Có lẽ không lâu sau, hồng hoang sẽ lặp lại vết xe đổ. Trần Mộc không muốn nhìn thấy điều đó. Các Hỗn Độn Vương, đệt. Chúng ta sống chính là sai lầm. Mày chỉ muốn giết chúng ta, thậm chí không thèm tìm một lý do tử tế. Trong giây lát, những Hỗn Độn Vương này đều nghiến răng nghiến lợi, vung nắm đấm, chỉ muốn đánh. Dù sao họ cũng là bá chủ thực sự ở đây, làm sao có thể nhịn được cơn tức này, lại không phải là ninja rùa. Nhìn thấy Hỗn Độn Vương muốn ra tay, Trần Mộc đột nhiên giơ tay ngăn lại. Khoan đã, ta có một ý tưởng, có lẽ có thể khiến chúng ta ngừng đánh nhau. Lời này vừa dứt, dù Hỗn Độn Vương không hài lòng, nhưng vẫn dừng động tác lại, nói, gần như nghiến răng thốt ra một chữ. Nếu các ngươi có thể từ bỏ sức mạnh của mình, ta có thể để các ngươi tái sinh, lĩnh ngộ cuộc sống mới. Các ngươi thực sự muốn ở trong hỗn độn này cả đời sao? Cứ tiếp tục như vậy, dù mình có chém giết những kẻ này, bản thân cũng nhiều phần sẽ chết. Trần Mộc có chút không cam lòng. Tất nhiên, nếu thực sự phải như vậy, Trần Mộc cũng sẽ không do dự. Ý gì? Cuộc sống gì? Hỗn Độn Vương rõ ràng không hiểu. Họ sinh ra đã ở trong hỗn độn. Trần Mộc cũng không nói nhiều, trực tiếp truyền đi một số thông tin, một số núi sông đất đai và những hình ảnh kỳ lạ khác. Trong giây lát, những Hỗn Độn Vương này đều rơi vào im lặng. Phải qua một lúc lâu, mới có người lên tiếng hỏi, chúng ta phải trả giá điều gì? Thấy cá đã cắn câu, Trần Mộc nói thẳng, sức mạnh của các ngươi. Điều này khiến những Hỗn Độn Vương cảnh giác. Thân thể hiện tại của các ngươi không phù hợp với nơi đó, chỉ cần giữ lại chân linh, chuyển thế tu luyện lại mới có thể hòa nhập hoàn toàn. Dù sao các ngươi cũng không thể mang thân thể như vậy đi qua. Cho các ngươi hai lựa chọn, bị ta đánh chết từng đấm một hoặc bắt đầu lại. Trần Mộc trực tiếp đưa ra hai lựa chọn. Lần này Hỗn Độn Vương không trả lời ngay lập tức, thậm chí bắt đầu trao đổi với nhau. Đối với họ, tuổi thọ là vô tận, cộng thêm sức mạnh, họ không có mục tiêu theo đuổi, thậm chí điều họ thích nhất chính là ngủ. Thế nào? Trần Mộc lên tiếng hỏi. Ta đồng ý, nơi này quá nhàm chán, chi bằng đi nơi khác xem thử. Ta cũng đồng ý. Tính cả ta nữa. Rất nhanh, những Hỗn Độn Vương này lần lượt đồng ý. Đối với họ, dù thân thể bị rèn luyện, chân linh vẫn gần như bất tử. Dù là chuyển sinh, cũng tương đương với thánh nhân chuyển sinh. Không cần nhiều thời gian, có thể sẽ đứng ở đỉnh cao trở lại. So với thế giới Trần Mộc cho, ở đây chỉ có hỗn độn vô tận, quá nhàm chán. Họ muốn đi qua xem thử. Đã các ngươi đều đồng ý, hãy cho ta toàn bộ sức mạnh của các ngươi. Trần Mộc trực tiếp lên tiếng, lần này, những Hỗn Độn Vương này không từ chối. Trực tiếp bắt đầu truyền sức mạnh cho Trần Mộc. Cứ như vậy, lại qua vài năm, thân thể của chín hỗn độn vương đã hoàn toàn hóa đá, lộ ra chân linh như những ngôi sao. Như vậy không được, thể chất nào mới có thể cho các ngươi đầu thai? Trần Mộc không chút do dự. Đã hứa với họ, hắn cũng phải giữ lời hứa. Trực tiếp bắt đầu giúp họ tinh luyện chân linh. Cuối cùng chỉ còn lại kích thước 3-4 trượng. Dù vậy, cũng không phải sinh linh bình thường có thể so sánh. Nói một câu, không kém gì thánh nhân chuyển thế. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nảy ra một ý nghĩ. Vượt qua hỗn độn vô tận, đến rìa hồng hoang, Trần Mộc không vào, chỉ đưa chín đạo chân linh này vào luân hồi. Làm xong những điều này, Trần Mộc trực tiếp quay lại. Hắn còn một việc phải làm. Hỗn độn có thể hoàn toàn biến mất. Nếu không xử lý, sau một thời gian, sẽ sinh ra sinh linh hỗn độn mới. Chi bằng một lần giải quyết vĩnh viễn. Trần Mộc thà rằng hồng hoang nội chiến, cũng không muốn thấy hỗn độn xâm lược. Nghĩ đến đây, tiện tay vẫy gọi. Khai thiên thần phủ vào tay. Hãy để ta trẻ nơi này ra, tạo ra một khu vực mới, kết thúc tất cả. Đại Việt, Giang Thành. Quán nét cực tốc. Lũ nhóc các cháu, hãy lên mạng đàng hoàng. Đừng nói tôi không cảnh báo các cháu, năm xưa có một thủ khoa đại học, ở đây làm chuyện vi phạm pháp luật, tôi cũng không nương tay. Tôi đã tóm cổ cậu ta, bắt phải xin lỗi nửa tiếng mới cho đi, trước khi các cháu làm chuyện gì đó, hãy cân nhắc kỹ. Một ông già đầu hói ngồi ở quầy, trực tiếp quát. Đôi mắt hơi đục nhưng như chim ưng, quét qua số ít người trong quán nét. Nghe lời ông già, bên dưới hai học sinh, không nhịn được lẩm bẩm. Bây giờ là thời đại nào rồi, mấy cái máy của lỗ sĩ này, chúng ta đến đây làm gì, lão già này trong lòng không biết sao. Nếu thiên võng hoạt động được, ai đến cái chỗ tồi tàn này, ngay cả giải đấu chuyên nghiệp cũng không chơi được. Lẩm bẩm một câu. Nói xong thì thấy ông già đang nhìn mình với vẻ không thiện cảm. Cậu thiếu niên rụt cổ lại. Không dám lên tiếng nữa. Sợ ông già tìm mình gây rắc rối. Cũng vào lúc này, một số học sinh trẻ đẹp đứng ở cửa. Ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo đã cũ. Thủ khoa đặc biệt giới thiệu, thủ khoa dùng đều khen ngợi. Nhìn khẩu hiệu này, một thiếu niên khí chất bất phàm nói. Các cậu không thực sự tin có thủ khoa đến đây lên mạng chứ? Bây giờ là thời đại gì rồi? Trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử đều là thứ nhà nào cũng có. Làm sao có người đến đây được? Hơn nữa, một thủ khoa ngày xưa, có lẽ ngay cả học sinh tiểu học bây giờ cũng không đánh lại. Nói xong còn tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ đã là năm 2057, đã qua 34 năm. Như dự đoán, Đại Việt đã nắm bắt cơ hội bay lên. Cộng với sự ưu ái của thiên đạo, khiến Đại Việt như được mở hách. Chỉ 30 năm, đã xuất hiện không chỉ một đại la kim tiên. Trẻ sơ sinh thậm chí xuất hiện thiên sinh nguyên anh. Bây giờ Đại Việt đã hoàn toàn đứng ở đỉnh cao của vùng đất này. Bất kể chủng tộc nào, muốn khai chiến, đều phải cân nhắc kỹ. Chúng ta đã đến rồi, sao không vào xem thử, nghe nói nơi này khá kỳ. Nơi này có thể mang lại may mắn, biết đâu giúp chúng ta vào được lớp nước rút. Một cô gái giọng ngọt ngào lên tiếng. Nghe vậy, những người khác cũng không nói gì thêm. Lần lượt đi vào quán nét. Nhìn thấy ông già hói đầu. Lên mạng, 50 long tệ một giờ. Ông già nói nhẹ nhàng. Lời này vừa dứt, thiếu niên khí chất bất phàm lập tức nổi giận. Ông không đi cướp à, quán nét máy tính lượng tử mới nhất, bây giờ 5 long tệ một giờ, ông đòi 50, nghe vậy, ông già không để tâm. Chỉ nhấp một ngụm trà. Nhẹ nhàng nói, muốn chơi thì chơi, không chơi thì đi, tôi đâu có ép các cháu chơi. Câu nói này, khiến mấy thiếu niên thiếu nữ đều hơi tức giận. Thu phí cao đã đành, đối xử với khách hàng còn hung hăng. Thật không hiểu quán nét này làm sao mà tồn tại được. Mấy người định quay lưng đi, nhưng nghĩ đến những truyền thuyết về nơi này. Cuối cùng vẫn cắn răng, mở 5 máy liền kề. Thân thể đã mục nát của ông già như được tiêm sức mạnh mới. Hoan nghênh quý khách, chơi vui vẻ. Nhanh nhẹn mở máy. Thái độ cũng thay đổi 180 độ. Điều này khiến mấy học sinh đều nghiến răng. Cuối cùng vẫn cầm thông tin của mình, đi mở máy tính. Chậc, cướp đâu có nhanh bằng kiếm tiền kiểu này, một buổi sáng kiếm được 700. Rồi nghe thấy lời ông già. Loạng choạng ngã một cái. Nhìn ông già với chút oán trách. Cuối cùng vẫn không nói gì. Nói nhiều làm gì? Tiền đã tiêu rồi. Tất nhiên không thể lãng phí. Ông già thì vui vẻ đếm tiền. Năm xưa thủ khoa lừa tôi 3.000, bây giờ tôi kiếm được gần 300 vạn rồi, có tiền dưỡng lão rồi. Hê hê, lẩm bẩm, đúng lúc này. Một giọng nói vang lên. Xin chào, mở một máy. Lời này vừa dứt. Ông già tỉnh khỏi hồi ức. Hơi khó chịu. Nói rõ quy tắc trước, 1 giờ 50, được, cho tôi 2 giờ. Thấy có khách, ông già lập tức vui mừng. Trong lòng quyết tâm, hôm nay sẽ nghĩ ra một số truyền thuyết mới. Để khuấy động không khí, cố gắng kiếm một khoản lớn trước kỳ thi đại học năm nay. Nghĩ đến đây, ông già cũng nhanh nhẹn mở một thẻ tạm thời. thậm chí ở đây tất cả đều là thẻ tạm thời. Cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thẻ tạm thời của cậu, mật khẩu 123.456. Nụ cười trên khuôn mặt già nua bỗng trở nên đông cứng. Cậu, thậm chí lộ ra vẻ mặt như thấy ma. Chào ông, chủ quán. Chàng trai đối diện cười đáp lại. Cũng cầm lấy thẻ tạm thời từ tay đối phương. Đi vào quán net, lúc này, ông già không nhịn được xoa xoa mắt. Có chút không dám tin. Hơn 30 năm. Dù có thay đổi, nhưng diện mạo gần như không đổi. Cộng thêm cảnh gặp gỡ ngượng ngùng đó, làm sao ông già có thể quên được. Điều này, một lúc, không biết nói gì. Cuối cùng vẫn không lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn. Còn Trần Mộc sau khi đi qua, thì không nói gì mà chỉ xoay màn hình một chút, rõ ràng không muốn cho ông ta thấy nội dung trên đó. Nhưng làm sao có thể qua mắt được ông ta? Trực tiếp liếc một cái. Hình ảnh trên màn hình hiện ra rõ ràng. Mi mắt Trần Mộc khẽ giật. Quay người nhìn ông già. Giỏi lắm Châu Tứ Bình, ông còn áp dụng tiêu chuẩn kép. Năm đó tôi chỉ xem tin tức, ông đã một chiêu khóa tay quật tôi ngã. Bây giờ bọn họ cả gan vi phạm mà ông không quản, tôi quản, nghĩ đến đây. Trần Mộc không chút do dự. Chuẩn bị cho đứa trẻ tương lai này một bài học sâu sắc. Tiến lên với một chiêu khóa tay, ấn đối phương xuống đất. Tuổi nhỏ không chịu học hành đàng hoàng, hôm nay tôi, một bậc tiền bối sẽ dạy cho cậu một bài học. Báo cảnh sát. Ông già. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.